Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 266, Hỗn độn tu chân quyết. Bởi vì đã không có trở ngại, Cảnh Phong tam người đạp giày đặc tuyết đồng, một đường suôn sẻ đi tới Hồn Sát Sơn đỉnh núi, thấy mịt mờ bão tuyết trong xuất hiện một cái cô lập sơn động. Mà toàn bộ Hồn Sát Sơn đỉnh trừ cái sơn động này chính là tuyết trắng mịt mùng, không có vật khác. Đại ca, ta muốn cái sơn động kia phải là Hồn Sát động đi. Cảnh Phong khán đến Hồn Sát Sơn đỉnh trừ cái sơn động kia, không có hữu nhâm gì đích sự vật, chỉ vào cô lập ở Hồn Sát Sơn đỉnh núi sơn động nói. Ta muốn hẳn là, đi chúng ta đi nhìn một chút. Dứt lời, Cảnh Phong tam người hướng cô lập sơn động chỗ đi tới. Cấm chế thật là mạnh. Cảnh Phong khán đến cô lập sơn động, cửa động có một tầng thật mỏng cấm chế. Nhìn như mỏng manh cấm chế, lại ẩn chứa lực lượng cường đại, lấy Cảnh Phong như thế biến thái lực lượng linh hồn, cũng xuyên không thấu cửa động cấm chế, dò thám biết đến bên trong động hư thật. Cảnh Phong, ta muốn cái này là Hồn Sát động. Hải Thiên thấy cô lập cửa sơn động chỗ một khối sâu cái rãnh, mà sâu cái rãnh lớn nhỏ vừa đúng cùng ngày sát lệnh lớn nhỏ hôn nhau hợp. Hải Thiên đem ngày sát lệnh lấy ra ngoài, bỏ vào sâu trong máng lỗ gắn, đột nhiên vô số đạo màu vàng linh quang ở trên trời sát lệnh trong diệu ra, toàn bộ cửa động cấm chế rung động dữ dội mà bắt đầu, nhưng là cấm chế chấn động thời gian một nén nhang, lại chậm rãi khôi phục bình tĩnh, cửa động cấm chế cũng không có như nguyện mở ra. Đây là có chuyện gì? Thấy ngày sát lệnh đã bỏ vào, cửa động cấm chế cũng không có mở ra, điều này làm cho Hải Thiên cảm nhận được một tia khó hiểu, đã nghĩ tiến lên đem ngày sát lệnh lấy xuống, lần nữa nếm thử. Nhưng mà ngày sát lệnh giống như vây quanh vào lỗ khảm trong đồng dạng, bất luận Hải Thiên cố gắng thế nào, chính là lấy không dưới ngày sát lệnh. Đại ca, ta muốn chỉ dùng ngày sát lệnh là mở không ra cái này Hồn Sát hang hốc miệng cấm chế, nếu muốn thuận lợi mở ra động này miệng cấm chế, ta muốn cần sát thiên quyết làm phụ trợ. Cảnh Phong nhớ tới Ngân Đồng khai mở minh thú theo như lời nói, mở miệng nhắc nhở. Nhưng lúc trước nghĩa phụ cũng không có dạy cho ta sát thiên quyết a hát. Cái này nên làm cái gì bây giờ? Hải Thiên lo lắng nói. Đại ca, ngươi suy nghĩ thật kỹ, ngày sát ma đế đã từng dạy cho ngươi qua dường như khó hiểu được pháp quyết sao? Ta muốn ngày, văn, sát ma đế đã, người, biết cái này hồn sát, sách, động cần sát thiên quyết, phòng, tới mở ra, chắc có lẽ không vô duyên vô cớ để cho ngươi đến. Cảnh Phong phân tích nói, nghĩa phụ giống như thật dạy cho ta qua một đoạn dường như khó hiểu pháp quyết. Chẳng qua là lúc đó nghĩa phụ cũng không có nói rõ, mà ta làm lúc đang tu luyện một loại khác pháp quyết, nhất thời không có thời gian tu luyện, cho nên liền chậm trễ. Nghe được Cảnh Phong phân tích, Hải Thiên nhớ lại ngày sát ma đế truyền tụ mình pháp quyết sự tình, nghĩ đến ngày sát ma đế thật dạy cho qua mình một đoạn rất khó lĩnh ngộ pháp quyết, trong đầu lóe lên nói. Đại ca, kia khó hiểu pháp quyết cũng nói cái gì đó? Cảnh Phong vội vàng dò hỏi. Kia pháp quyết thiết yếu tu luyện chàng nhất định là ở cực âm lạnh vô cùng địa phương, chỉ có ở cực âm lạnh vô cùng chỗ tu luyện, mới có thể có cơ hội tu luyện thành công. Hải Thiên nghĩ đến ngày sát ma đế tự nhủ, nói cho Cảnh Phong. Cực âm lạnh vô cùng, cái này Hồn Sát Sơn bên trên đỉnh chính là cực âm lạnh vô cùng địa phương, ta muốn ngày sát ma đế truyền cho ngươi cái đó pháp quyết 89/10 chính là sát thiên quyết. Đại ca, ta tới cấp cho ngươi hộ pháp, ngươi mau nếm thử tu luyện hạ xuống. Nhìn một chút là sát thiên quyết sao? Cảnh Phong mừng rỡ thúc giục nói. Dạ, tốt, nói. Hải Thiên khoanh chân ngồi ở cố định lên, nhớ lại lúc trước ngày sát ma đế truyền tụ cho mình thâm ảo pháp quyết, lĩnh ngộ đứng lên. Mới đầu Cảnh Phong bất yên tâm Hải Thiên ở lạnh vô cùng chỗ tu luyện, sợ hãi Hồn Sát Sơn bên trong cường đại uy áp lực sẽ để cho Hải Thiên tẩu hỏa nhập ma. Nhưng là theo biển thiên lĩnh ngộ cao thâm pháp quyết càng ngày càng thấu triệt, một cổ hàn khí hối tập thành một cổ loại nhỏ vòi rồng chui vào Hải Thiên trong cơ thể, Hải Thiên hô hấp càng ngày càng vững vàng, Cảnh Phong cũng yên lòng. Thấy Hải Thiên chung quanh xuất hiện dị tượng, Cảnh Phong chi đạo biển trời đã nắm giữ một ít lĩnh ngộ pháp quyết, yên lòng, cấp lo lắng Ngạo Xương khai báo vài câu, thu hồi bảo hộ Hải Thiên lực lượng linh hồn, cùng Ngạo Xương ngồi ở trong đống tuyết tu luyện. Sửa chân vô tuế nguyệt, thời gian nhanh chóng trải qua. 150 thời gian 10 năm thoáng qua tức thì. Hôm nay Hải Thiên trải qua 150 năm dẫn ngộ tu luyện, tự thân cảnh giới từ một cấp ma quân thoáng cái tăng lên tới lục cấp ma quân đỉnh núi, hơn nữa trong cơ thể ma linh lực ngậm dẫn theo một loại khí tức lạnh như băng. Tại đây Hải Thiên tu luyện 150 năm một ngày, đột nhiên Hồn Sát Sơn đỉnh núi bão tuyết tốc độ cao vòng qua vòng lại lên, trở thành một cái trăm mét phạm vi cực lớn bão tuyết gió lốc, mà cổ gió lốc trung tâm chính là đang khổ cực dẫn Mộ tu luyện Tiên Sát Ma Đế truyền tụ pháp quyết Hải Thiên. Cảm nhận được ngoại giới kịch liệt không gian ba động, nhắm mắt tu luyện Cảnh Phong cùng Ngạo Xương đều bị đánh thức. Thấy bão tuyết trong gió lốc Hải Thiên, Ngạo Xương trong lòng căng thẳng, lo lắng nói, Cảnh Phong, đây là thế nào, người nói Thiên Ca không có sao chứ? Chị dâu ngươi yên tâm, ta muốn đại ca đã tu luyện đến bình cảnh, chỉ cần sống qua cửa này, đại ca sẽ tu luyện tỉnh lại, hơn nữa tu vị sẽ trên diện rộng đề cao. Cảnh Phong phân tích nói, vậy nếu như Thiên Ca sống không qua cửa này đâu này? Ngạo Xương lo lắng nói, chị dâu ngươi cứ yên tâm đi, ta đã dùng lực lượng linh hồn đã tập trung vào đại ca, chỉ cần đại ca một gặp nguy hiểm tình huống dị thường xuất hiện, ta sẽ lập tức xuất thủ cứu đại ca. Cảnh Phong khán đến Ngạo Xương vẻ lo lắng, an ủi. Nghe được Cảnh Phong sở nói, nghĩ đến Cảnh Phong kinh người thực lực, Ngạo Xương lòng khẩn trương thoáng bình tĩnh trở lại, chăm chú nhìn trong gió lốc Hải Thiên cầu nguyện lên. Bão tuyết trong gió lốc tâm tu luyện Hải Thiên chỉ cảm thấy một cổ cường đại hàn khí chen chúc chui vào thể nội, trong cơ thể tu luyện sát thiên quyết điên cuồng vận chuyển lại, đem chui vào thể nội hàn khí toàn bộ bao dung lên. Theo chui vào Hải Thiên trong cơ thể cực âm hàn khí càng ngày càng nhiều, Hải Thiên mặt ngoài thân thể đã kết liễu một tầng dày đặc hàn băng. Đã luyện hóa được số lớn cực âm hàn khí, Hải Thiên trong cơ thể Ma Anh càng lúc càng lớn, năng lượng ẩn chứa càng ngày càng nhiều, mơ hồ muốn lần nữa đột phá đạt tới một cấp ma đế cảnh giới. Ngay tại Hải Thiên trong cơ thể Ma Anh sắp lột xác thời điểm, Hải Thiên trong đầu linh hồn đột nhiên run rẩy lên, cảm nhận được Hải Thiên tình cảnh nguy hiểm, Cảnh Phong tâm trung cả kinh, biết Hải Thiên linh hồn cảnh giới không đạt được duy trì tự thân cảnh giới đột phá, vội vàng phóng xuất ra lực lượng linh hồn, đem mình đối với không gian pháp tắc lĩnh ngộ khác ở Hải Thiên trong đầu, trợ giúp Hải Thiên tăng lên linh hồn cảnh giới, lấy duy trì tự thân cảnh giới đột phá. Muốn bởi vì tốc độ tu luyện quá nhanh mà ẩu hòa nhập ma, Hải Thiên cảm giác được trong đầu đột nhiên xuất hiện vô biên vô tận tinh tế, một tia cảm ngộ khác ở trong đầu, Hải Thiên run rẩy linh hồn dần dần bình tĩnh lại, lĩnh ngộ này sinh Cảnh Phong ấn tại chính mình trong đầu không gian pháp tắc, nhanh chóng tăng lên linh hồn cảnh giới, duy trì chứ tự thân cảnh giới đột phá. Ước chừng qua chừng một năm, Hải Thiên thân thể thay đổi mặt kết thành dày đặc hàn băng đột nhiên nổ lên, cuồng bão bão tuyết gió lốc thoáng cái chui vào vùi sâu vào tầng tuyết trong Hải Thiên trong cơ thể biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, một đạo sen lẫn hàn khí kim quang chui ra Hải Thiên trong cơ thể, thấy kim quang xuất hiện, Cảnh Phong tâm trung vui vẻ, điều chỉnh tiêu điểm lo bất an. Ngạo Xương nói, chị dâu, người đừng lo lắng, đại ca đã đột phá lục cấp ma quân đạt đến một cấp ma đế cảnh giới, đã tại trong khi tu luyện tỉnh lại. Nghe được Cảnh Phong sở nói, Ngạo Xương lòng khẩn trương rốt cuộc bình tĩnh trở lại, lúc này một thân ảnh ở tầng tuyết thật dày trong nhảy ra, nhìn cái thân ảnh này, Ngạo Xương nước mắt thoáng cái bừng lên, lập tức bay đến Hải Thiên trước mặt, thật chặt ôm Hải Thiên, thật lâu không buông ra. Đại ca chúc mừng ngươi rồi, rốt cuộc tu luyện hữu thành, đạt đến một cấp ma đế cảnh giới. Cảnh Phong tẩu đến Hải Thiên trước mặt, chúc mừng nói. Cảnh Phong, ta muốn ở ta thời điểm mấu chốt nhất, là ngươi đem đối không đang lúc hiểu khắc ở ta trong đầu đi, nếu không phải ngươi kịp thời trợ giúp ta tăng lên linh hồn cảnh giới, ta nghĩ ta sớm đã tẩu hỏa nhập ma, bạo thể mà chết. Hải Thiên cảm kích nói. Đại ca, chúng ta đều là huynh đệ, làm sao ngươi khách khí như vậy? Cảnh Phong vẻ mặt nụ cười nói. Tốt rồi đại ca, hôm nay ngươi tu luyện hữu thành, thử một chút có thể đánh khai mở cái này hồn sát động cấm chế sao? Ta có chút không thể chờ đợi được, muốn biết hồn sát bên trong động đến cùng có những gì. Từ vô Cảnh Phong thấy Hải Thiên cảnh giới tăng lên rất nhanh, trăm năm nhiều thời gian thì đến được một cấp ma đế cảnh giới, đoán được lúc trước ngày sát ma đế truyền tụ cho Hải Thiên chính là sát thiên quyết, đề nghị. Tốt, Hải Thiên nhẹ gật đầu, đi tới hồn sát động cửa động cấm chế. Uống, úa, ân. Hải Thiên hét lớn một tiếng, vận chuyển một trong hạ thể ma linh lực, một cỗ lạnh như băng ma linh lực chui ra ngoài thân thể, toàn bộ quán thâu vào vây quanh ở sâu trong máng lỗ gắn đích thiên sát lệnh trong. Ông, hấp thu Hải Thiên quán thâu lạnh như băng ma linh lực, ngày sát lệnh lần nữa rung động dữ dội mà bắt đầu, một cổ mãnh liệt hàn khí ở trong cấm chế chui ra. Theo hàn khí càng tản càng nhiều, thình thịch một tiếng, hồn sát động cấm chế tiêu tán, hồn sát động u ám cửa động rốt cuộc được mở ra. Mở ra hồn sát động về sau, vây quanh ở sâu trong máng lỗ gắn đích thiên sát lệnh cởi rơi xuống, tự động trôi giạt đến Hải Thiên trong tay. Đại ca, xem ra ngày sát ma đế sớm đã tính toán tốt hết thảy, sớm đã muốn đem ngày sát nhất tộc vị trí tộc trưởng truyền cho ngươi, chỉ là để cho ngày sát ma đế không có hữu tưởng đến chuyện, ngày sát nhất tộc lại nhanh như vậy lâm vào bại cục, mà đại ca thực lực của ngươi chỉ là đạt tới một cấp ma quân cảnh giới. Cảnh Phong thuyết đạo, đúng vậy a, nếu là không có ngươi Cảnh Phong, ta nghĩ ta căn bản không khả năng tu luyện thành sát thiên quyết nửa phần trước phân pháp bí quyết. Cũng không thể có thể đánh khai mở hồn sát động. Hải Thiên cảm khái nói, tốt rồi đại ca, chúng ta vào đi thôi. Nhìn một chút cái này hồn sát trong động đến cùng có cái gì. Cảnh Phong đề nghị nói, tốt, chúng ta đi. Dứt lời, ba người đi vào hồn sát trong động. Chương 267, hỗn độn tu chân quyết, tốt âm u sơn động a hát. Đi vào tĩnh mịch hồn sát trong động, một cổ lạnh như băng âm u khí tức ở sơn động chỗ sâu thổi tới, cảm nhận được âm u hơi thở lạnh như băng, Cảnh Phong nam nam tự ngữ nói. Đi ước chừng hơn một canh giờ, Cảnh Phong tam người theo không ngừng thay đổi hẹp đen nhánh thạch đường, đi tới hồn sát động sâu dưới lòng đất, đột nhiên hẹp hòi cửa động xa xa quang tới một chút tơ tí ti ánh sáng, mà cửa động diện tích không ngừng biến lớn. Thấy ánh sáng xuất hiện, Cảnh Phong tâm trung vui vẻ, chỉ đạo tự mấy ba người có lẽ đi tới chỗ mục đích, phía trước trong sơn động, phải là hồn sát bên trong động bộ phận. Cảnh Phong tam người đi ra hẹp hòi sơn động, thấy một cái cự đại đen nhánh bảo điện xuất hiện ở trước mắt, mà trang nghiêm đen nhánh bảo điện đích chính trung ương có khắc bốn người kim quang lóng lánh chữ to, ngày sát bí cảnh. Đại ca, thấy vậy cái ngày sát bí cảnh chính là chúng ta phương muốn tìm. Cảnh Phong chỉ vào đen nhánh bảo điện nói, chúng ta vào đi thôi, nhìn một chút nghĩa phụ đến cùng lưu đã cho ta mấy thứ gì đó. Sẽ hữu thập sao chính là hình thức kinh hỉ. Hải Thiên nhẹ gật đầu, nắm chặt ngày sát lệnh, đầu tiên đi tới đen nhánh bảo điện xuống. Đen nhánh bảo điện hắc vỉnh lên thiết cửa điện cùng lúc trước hồn sát cửa động đồng dạng, cũng có một sâu cái rãnh, bởi vì có kinh nghiệm lần trước, Hải Thiên đem ngày sát lệnh bỏ vào sâu cái rãnh về sau, vận chuyển một tuần vòng sát thiên quyết, đem sát thiên quyết lạnh như băng ma linh lực quán thâu vào ngày sát lệnh trong. Hòa, anh, rầm rầm, đen nhánh đại điện cửa điện phát ra từng tiếng nổ mạnh, hai cánh cửa lớn chậm rãi mở ra. Một cỗ cực kỳ khí tức lạnh như băng ở đen nhánh đại điện trong cửa điện truyền ra. Thấy đại môn mở ra, Cảnh Phong tam người đi vào ngày sát bí cảnh, đầu tiên khắc sâu vào ba người mi mắt chính là điêu khắc ở một khối cực lớn tinh thạch bên trên pháp văn bí điển. Thấy những thứ này điêu khắc văn tự, Biển Thiên Tình không tự kìm hãm được hoảng sợ nói, sát thiên quyết. Đại ca, người nói là tinh thạch bên trên điêu khắc là ngày sát nhất tộc bất thế pháp quyết sát thiên quyết. Nghe được Hải Thiên tiếng kinh hô, Cảnh Phong chố mắt nhìn nói. Không sai, lúc trước nghĩa phụ truyền thụ cho của ta sát thiên quyết nửa phần trước phân pháp bí quyết cùng tinh thạch bên trên điêu khắc giống như đúc, ta muốn nghĩa phụ để cho ta đến đây, chính là để cho ta đem sát thiên quyết học hoàn chỉnh. Hải Thiên gật đầu phân tích nói. Cảnh Phong ngẩng đầu nhìn liếc tinh thạch bên trên điêu khắc sát thiên quyết, mặc dù sát thiên quyết bác đại tinh thâm, nhưng Cảnh Phong tu luyện, lăn lộn độn quyết, chính là vũ trụ thứ nhất thần quyết, hơn nữa sát thiên quyết chính là ngày sát nhất tộc chỉ có tộc trưởng có thể tu luyện pháp quyết. Cho nên Cảnh Phong trích nhìn thoáng qua, liền không nữa ngẩng đầu nhìn. Đại ca, người nhanh đưa sát thiên quyết pháp quyết toàn bộ nhớ, sau đó chúng ta xa hơn trong nhìn một chút, ta muốn ngày sát ma đế để cho ngươi tới đây, không nên chỉ cần chỉ làm cho ngươi học tập sát thiên quyết, có lẽ còn có ý đồ. Cảnh Phong phân tích nói. Nói xong, Cảnh Phong nhắm mắt khoanh chân ngồi ở ngày sát bí cảnh trong đả khởi ngồi. Thấy Cảnh Phong nhắm mắt ngồi xuống, Biển Trời biết đạo Cảnh Phong không muốn mình khó xử. Cảm kích nhìn thoáng qua Cảnh Phong, truyền âm đối với Ngạo Sương nói, Sương Nhi, cái này sát thiên quyết chính là ta ngày sát nhất tộc cao nhất pháp quyết, ngươi thử tu luyện một chút đi, đối với ngươi tăng lên cảnh giới có trợ giúp rất lớn. Không được Phong ca, cái này sát thiên quyết chỉ có ngày sát nhất tộc tộc trưởng mới có thể tu luyện, ngươi vẫn là không muốn vì ta phá cái này lệ rồi. Ta cũng vậy đi ngồi xuống, Ngạo Sương hướng về phía Hải Thiên cười cười, tìm được một chỗ đất trống, nhắm mắt bắt đầu ngồi xuống. Thấy Cảnh Phong cùng Ngạo Sương cũng đang nhắm mắt ngồi xuống, Hải Thiên cũng không cưỡng cầu nữa, bình tĩnh một hạ tâm tình, nhìn chằm chằm khắc vào cực lớn tinh thạch bên trên sát thiên quyết nhớ lên. Từ vô hải trời đã tu luyện thành sát thiên quyết thượng bộ phân pháp bí quyết, đối với sát thiên quyết đã có rất sâu hiểu, cho nên trí nhớ này sinh cả bộ sát thiên quyết tới cũng là thuận buồm xuôi gió, rất nhanh sẽ đem sát thiên quyết toàn bộ ghi tạc trong đầu. Nhớ sát thiên quyết về sau, Biển Thiên lập tiếp xúc khoanh chân ngồi dưới đất. Đem trong đầu sát thiên quyết làm theo một lần, trước kia tu luyện sát thiên quyết điểm khó khăn cũng tự học. Chỉnh lý xong trí nhớ ở trong đầu sát thiên quyết, Hải Thiên lộ ra mỉm cười, tại địa đứng lên, đem nhắm mắt tĩnh tọa Cảnh Phong cùng Ngạo Sương đánh thức, hướng lên trời sát bí cảnh bên trong điện đi tới. Lạnh quá, vì cái gì ngày sát bí mật cảnh thông đạo bên trong hàn khí so với bên ngoài còn lạnh. Càng đi vào trong, Cảnh Phong tam người càng thấy được rét lạnh, lấy Cảnh Phong cường hãn vãi đờ sao y thân thể, Đô Cảm cảm giác da mặt ngoài sắp đã nứt ra. Mà Hải Thiên cùng Ngạo Xương đám người mặc dù có cực phẩm ma khí chiến y hộ thân, nhưng cực phẩm ma khí chiến y lại bị đóng băng nứt vỡ từng đạo đường văn nhỏ, lạnh như băng hàn khí theo đường văn nhỏ chui vào Hải Thiên cùng Ngạo Xương trong cơ thể, lấy Hải Thiên trong cơ thể sát thiên quyết ẩn chứa hàn khí cũng chống cự không được ngày sát bí cảnh trong lộ ra hàn khí. Mà chỉ có một cấp ma đế cảnh giới Ngạo Xương trong cơ thể ma anh mặt ngoài lại kết liễu một tầng thật mỏng hàn băng. Cảm nhận được Hải Thiên cùng Ngạo Xương nguy hiểm tình cảnh, Cảnh Phong vận vòng vo một tuần vòng huyền độn chi lực, thú nhận một đạo hắc sắc thủy linh thuẫn đem Hải Thiên cùng Ngạo Xương bao vây lại, giải trừ hai người hàn khí nhập vào cơ thể tình cảnh nguy hiểm. Cảm ơn ngươi Cảnh Phong, cảm nhận được ngăn trở hàn khí nhập vào cơ thể màu đen thủy linh thuẫn, Ngạo Xương cùng biển trời biết nguy cấp thời điểm, Cảnh Phong vừa cứu bọn hắn một mạng, cảm kích nói. Đại ca, chị dâu, các ngươi không cần khách khí, ngày này sát bí cảnh nội bộ không đơn giản, chúng ta nhất định phải coi chừng. Nhưng chớ không được đến bảo vật, ở bị thương mình, vậy thì cái được không bù đắp đủ cái mất. Cảnh Phong đề tỉnh nói. Dạ, Hải Thiên cùng Ngạo Xương nhẹ gật đầu, đi theo Cảnh Phong tiếp tục thận trọng đi tới. Đi tiếp ước chừng hơn nửa canh giờ, Cảnh Phong cảm giác ngoại giới nhiệt độ càng ngày càng thấp, mà ngay cả thú nhận màu đen thủy linh thuẫn mặt ngoài cũng tạo nên từng cơn sóng gợn. Lại đi ước chừng 10 phút lộ trình, đột nhiên Cảnh Phong tam người trước mặt của lại xuất hiện một tòa cửa đá. Mà trên cửa đá có khắc 18 cái chữ to màu vàng, lục cấp ma đế phía dưới cao thủ cấm chỉ đi vào. Hay không lấy tự gánh lấy hậu quả. Nhìn trên cửa đá có khắc 18 cái chữ to màu vàng, Hải Thiên cùng Ngạo Xương cũng dừng bước, gọi lại Cảnh Phong đạo, Cảnh Phong, ta xem chúng ta vẫn là không muốn càng đi về phía trước rồi. Ta có một loại cảm giác, cái này trong cửa đá tràn đầy nguy cơ. Dạ, ta cũng vậy cảm giác được cái này trong cửa đá không tầm thường. Bất quá ta muốn vào xem. Đại ca, ngươi và chị dâu chờ ta ở bên ngoài, tự chính mình đi vào tìm tòi hư thực, đi một chút sẽ trở lại. Cảnh Phong bà lực lượng linh hồn kéo dài vào trong cửa đá, cảm giác được một đoàn lực lượng rất cường đại tồn tại, mà đoàn lực lượng tồn tại cũng hấp dẫn Cảnh Phong rất hiếu kỳ tâm, Cảnh Phong quyết định đi vào tìm tòi hư thực. Vậy được rồi, Cảnh Phong chính ngươi cẩn thận một chút, chúng ta chờ ở bên ngoài ngươi. Thấy Cảnh Phong tâm ý đã quyết, Hải Thiên cũng không có khuyên can Cảnh Phong. Đại ca, chị dâu, ta trước đem các ngươi đưa ra ngoài. Nơi này quá lạnh rồi, ta sợ các ngươi chịu không được. Dứt lời, Cảnh Phong bà Hải Thiên cùng Ngạo Xương đưa ra ngày sát bí cảnh lối đi về sau, lần nữa về tới bên ngoài cửa đá. Bởi vì không dùng tại bảo hộ Hải Thiên cùng Ngạo Xương, Cảnh Phong đã không có nỗi lo về sau. Cảnh Phong quyết định đem ngày sát bí cảnh tìm tòi hư thực, nhìn một chút ngày sát bí cảnh trong đến cùng cất giấu bí mật gì. Uống, Cảnh Phong hét lớn một tiếng. Đẩy ra trầm trọng lạnh buốt cửa đá, đi vào. Vừa đi vào trong cửa đá, Cảnh Phong bị một màn trước mắt sợ ngây người. Đây là một mảnh băng tuyết thế giới. Trong cửa đá sở hữu tất cả công trình kiến trúc đều là dùng cự khối băng lớn điêu khắc thành. Mà ở cái này băng tuyết thế giới trong không gian, thậm chí có một cái dùng băng điêu khắc cự long nổi bồng bềnh giữa không trung. Liền Phong chấn kinh thời điểm, đột nhiên, Cảnh Phong lực lượng linh hồn ba động một chút. Cảnh Phong cảm giác đến băng tuyết thế giới trong cái đó hấp dẫn sự cường đại của mình đoàn năng lượng rồi. Theo linh hồn chỉ dẫn, Cảnh Phong tàu tới rồi băng tuyết thế giới chỗ sâu, lại nhìn một cái mâm nằm ở băng tuyết thế giới ở bên trong, hai mắt nhắm nghiền tuyết long, mà chỉ tuyết long dương long trùy ở bên trong, để đó một kiện coi như vạn năm hình thành lanh lảnh thạch nhũ chính là hình thức dị bảo. Thấy lanh lảnh thạch nhũ hình dạng dị bảo, Cảnh Phong tâm trung khẽ động. Bởi vì Cảnh Phong cảm giác đến chính là chỗ này món dị bảo tán phát linh lực đem mình hút dẫn tới. Mà từ thạch nhũ hình dáng dị bảo truyền ra lực lượng đã vượt qua tím bầm hàng long một cực phẩm thần khí lực lượng. Chẳng lẽ kia là một việc chân linh khí? Cảnh Phong chấn kinh lầm bầm, đã nghĩ tiến lên gỡ xuống thạch nhũ hình dáng dị bảo xem xét đến tột cùng. Liền Phong tiến lên, muốn gỡ xuống thạch nhũ hình dáng dị bảo lúc, đột nhiên, đang nằm tuyết long mở mắt, hai đạo bạch mang bắn tới Cảnh Phong trên người của. Giống, một tiếng rồng gầm, nằm ngửa tuyết long đột nhiên sống, một ngụm đem thạch nhũ trang thần khí nuốt vào trong bụng, dài miệng lớn dính máu, cắn về phía Cảnh Phong. Không được, thấy khổng lồ tuyết long đột nhiên sống, Cảnh Phong tâm trung cả kinh, chân đạp linh ẩn phiêu, hóa thành một đạo tàn ảnh, cấp tốc hướng về sau rút lui, tránh được tuyết long miệng máu. Giống giống, tiểu tử, ngươi là ai, lại dám đem ta đánh thức, ta muốn ăn ngươi, tuyết long hét lớn một tiếng nói. Một cấp thượng cấp thần thú, cảm nhận được tuyết long tán phát long uy, Cảnh Phong tâm trung cả kinh, khiếp sợ hô. Ồ, tiểu tử, ngươi lại có thể phát giác cấp bậc của ta, mà ta lại nhìn không thấu được ngươi. Kỳ quái, kỳ quái, bất quá cho dù ngươi là thần nhân hạ giới ta cũng không sợ, tại đây lạnh vô cùng trong thế giới, có được hạ phẩm chân linh khí ta đây là không thể chiến thắng. Tuyết Long phát hiện tự mấy căn bản nhìn không ra Cảnh Phong hư thật sửng sốt một chút, nhưng muốn đáo tự mấy đã cùng hạ phẩm chân linh khí hợp thể, tràn đầy tự tin nói. Nguyên lai thật là chân linh khí, hôm nay cái này chân linh khí ta chắc chắn phải có được. Ta liền nhìn một chút ngươi có bản lĩnh gì dám nói này khoác lác. Nghe được Tuyết Long từng nói, Cảnh Phong tâm trung vui vẻ, biết nguyên lai là chân linh khí đem mình hấp dẫn tới. Giống giống, tiểu tử, ngươi lại dám đánh chân linh khí chú ý của, ta muốn ăn ngươi. Tuyết Long hét lớn một tiếng, phát ra một tiếng vang thật lớn rồng ngâm, cắn về phía Cảnh Phong. Hảo cường, đã bị Tuyết Long rồng ngâm công kích, Cảnh Phong chỉ cảm giác ngược chấn động, mặt ngoài thân thể ra cảm nhận được từng đợt rét thấu xương đau đớn, không dám khinh thường, vội vàng mặc vào nghịch thiên liệt diễm giáp bảo hộ trụ tự mấy, tế xuất hàng long mộc, tránh được Tuyết Long công kích. Nhìn đáo tự mấy rồng ngâm cũng không chậm lại Cảnh Phong tốc độ, mình tấn công bị Cảnh Phong dễ dàng thoáng qua, Tuyết Long lần nữa hét lớn một tiếng, chợt hất lên màu tuyết trắng đuôi rồng, mang theo triệu cân lực lượng, quất về phía Cảnh Phong. Thấy đuôi rồng xẹt qua trận trận vặn vẹo không gian, Cảnh Phong chi đạo Tuyết Long một kích này lợi hại. Nhưng thấy Tuyết Long đốt đốt bức người khí thế, Cảnh Phong cũng là khí tùy tâm sinh, quyết định đối bính Tuyết Long quất tới đuôi rồng, vì Tuyết Long một cái cảnh cáo. Sáu tiêu thần hỏa, Cảnh Phong hô to một tiếng, ở hàng long mộc trong độ vào một cỗ huyền độn chi lực, hàng long mộc nhất thời tím bầm linh quang bắn ra bốn phía, một đạo màu xanh tím, cháy hừng hực côn mũi nhọn kinh thiên lên, trọng điệp lấy lục đạo côn ảnh, nghênh hướng Tuyết Long quất tới cái đuôi lớn. Rầm rầm rầm, hàng long mộc lục đạo trọng điệp côn mũi nhọn nặng nề đánh tới Tuyết Long đuôi rồng trong tích tắc, trong nháy mắt biên độ sóng gấp 6 lần công kích, thô sáp đem sen lẫn triệu cân lực lượng đuôi rồng rút ra mở, một cỗ nóng rực lực lượng chui vào Tuyết Long đuôi rồng ở bên trong, đau đến Tuyết Long không ngừng trên không trung gào thét. Mà lúc này Cảnh Phong giã bất dễ chịu, Cảnh Phong cảm giác chính mình nắm chặt hàng long mộc tay của cũng hàng loạt run lên, trong cơ thể khí huyết lăn lộn. Cảnh Phong hít sâu một hơi, vận chuyển thoáng một phát huyền độn chi lực mới khiến cho trong cơ thể mình khí huyết vững vàng xuống. Tiểu tử, người dám làm tổn thương ta, chịu chết đi. Tuyết Long cảm thấy từng đợt nóng rực toàn tâm đau đớn ở đuôi rồng trong truyền đến, hét lớn một tiếng, há miệng, mấy ngàn đạo băng thứ ở trong miệng chui ra, rậm rạp chằng chịt đâm về phía Cảnh Phong. Thấy băng thứ bảy đánh tới, Cảnh Phong tâm trung cả kinh. Bởi vì Cảnh Phong lực lượng linh hồn cảm ứng được những thứ này băng thứ trình độ bền bỉ đã vượt qua hạ phẩm thần khí trình độ, Cảnh Phong bất dám chủ quan, chân đạp linh ẩn phiêu hóa thành một mảnh dài hẹp dây nhỏ, tránh lấy băng thứ bảy tấn công. Nhưng băng thứ bảy thoáng qua một cái, Cảnh Phong thân thể vẫn là kết liễu một tầng hàn băng, một cổ hàn khí xuyên thấu qua nghịch thiên liệt diễm giáp chui vào Cảnh Phong trong cơ thể. Chân linh khí ẩn chứa lực lượng quả nhiên không giống bình thường. Cảnh Phong tại trong nội tâm mặc niệm một câu, đánh tan bên ngoài cơ thể hàn băng, xua tán đi trong cơ thể chui vào hàn khí, tế xuất mục hồn, cùng Tuyết Long rằng co đứng lên. Chương 268, hỗn độn tu chân quyết. Ồ, tiểu tử, ngươi lại cũng có chân linh khí. Cảm nhận được mục hồn tán phát cường đại mục thuộc tính lực lượng, Tuyết Long kinh hô một tiếng nói. Hừ, Tuyết Long, ta cho ngươi thêm một cơ hội, chỉ cần ngươi giao ra chân linh khí, ta có thể bỏ qua ngươi, bằng không thì đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Cảnh Phong lãnh rên một tiếng nói. Ha ha, tiểu tử, ngươi là đang nói đùa sao? Tại đây băng tuyết thế giới ở bên trong, có lạnh như băng linh khí liên tục không ngừng cho ta thâu tống linh lực, ta nhưng có thể thua ở ngươi. Tuyết Long cười lớn một tiếng, khinh thường nói. Thật sao, vậy hãy để cho ngươi nếm thử ta thực lực chân chính. Cảnh Phong khán đến Tuyết Long khinh thường vẻ mặt, cười lạnh một tiếng, đem huyền độn chi lực tăng lên tới đỉnh núi, trong tay mục hồn đột nhiên phát ra vạn đạo lục quang. Cái gì, cảm nhận được mục hồn tán phát lục quang linh lực mặc dù cùng trong cơ thể mình hạ phẩm chân linh khí lực lượng không sai biệt lắm, nhưng mục hồn trong ẩn chứa một loại để cho mình run sợ lực lượng, Tuyết Long biết nhất định không thể để cho Cảnh Phong phách đến, nếu không mình không chết cũng phải trọng thương. Giống giống, Tuyết Long nổi giận gầm lên một tiếng, tuyết trắng trong thân thể chui ra một cổ lạnh như băng hàn khí, dùng tiến băng tuyết thế giới ở bên trong, đột nhiên. Cái này một cổ hàn khí cùng băng tuyết thế giới bên trong cực âm khí lạnh vô cùng dung hợp lại cùng nhau, tạo thành 10 con Tuyết Long, gào thét bắt tay cầm mục hồn Cảnh Phong vây ở bên trong. Thấy Tuyết Long còn hiểu giá các loại thần thông, Hơn nữa hàn khí biến thành 10 cái tuyết long đều có không kém gì cửu vĩ tuyết hồ thực lực. Cảnh Phong tâm trung cả kinh, coi trọng hơn lộ ra lạnh như băng thần sắc tuyết long. Giống theo trong đó một cái tuyết long nổi giận gầm lên một tiếng, 10 cái tuyết long đồng loạt công về phía vây vào giữa Cảnh Phong, muốn đem Cảnh Phong trực tiếp xé rách. Cảnh Phong chi đạo cái này 10 cái tuyết long chính là hàn khí biến thành, căn bản không có ý thức, chỉ biết là điên cuồng chém giết. Thấy 10 con tuyết long đánh tới, Cảnh Phong bất nhưng không khẩn trương, ngược lại nhanh chóng tỉnh táo lại, ở một hồn trong độ vào một cỗ huyền độn chi lực, trong nháy mắt bổ ra 10 đao, 10 chuôi khổng lồ lưỡi đao coi như cánh hoa giống như, phong trong cơ thể mở ra, nặng nề bổ tới 10 cái bay tới tuyết long trên người. Oanh, một tiếng vang thật lớn, 10 cái tuyết long gào thét một tiếng, bị một hồn lưỡi đao chém thành hai nửa, biến mất ở băng tuyết thế giới trong. Nhưng mà 10 con tuyết long mới vừa tiêu tán, lại có 10 cái tuyết long hội tụ mà thành, đánh úp về phía Cảnh Phong. Thấy liên tục không ngừng hình thành tuyết long, Cảnh Phong trung vu minh bạch vì cái gì tuyết long biết nói tại đây băng tuyết thế giới ở bên trong, chính là thần nhân nó cũng không sợ. Bởi vì tại đây băng tuyết thế giới ở bên trong, tuyết long có thể vĩnh viễn hối tập thành so với thực lực của hắn chỉ yếu một phần tuyết long, đến nay kéo suy sụp lâm vào băng tuyết thế giới bên trong cao thủ, coi như là thần nhân, cũng có dầu hết đèn tắt thời điểm, cho nên tuyết long mới dám khen hạ như thế cửa biển. Nhìn ra tuyết long kế hoạch, Cảnh Phong quyết định không ở cùng tuyết long dây dưa, tâm ý khẽ động, đem trong cơ thể thần Nguyệt Châu thanh toán đi ra, ở thần Nguyệt Châu trong độ vào một cỗ huyền độn chi lực, một cổ cường đại hấp lực ở thần Nguyệt Châu trong chui ra, trong nháy mắt đem 10 con đánh tới hàn khí biến thành tuyết long hút tới trong đó. Vốn định sống sờ sờ mệt chết Cảnh Phong tuyết long thấy Cảnh Phong đỉnh đầu lơ lửng thần Nguyệt Châu trong nháy mắt sẽ đem hàn khí biến thành 10 con tuyết long hút tới trong đó, trong nội tâm cả kinh, vội vàng lại hội tụ 10 con. Nhưng cái này 10 con tuyết long vận mệnh cùng ngay từ đầu kia 10 con tuyết long đồng dạng, kêu rên một tiếng, đã bị thần Nguyệt Châu hút đến bên trong mặt. Tuyết long, người không phải là nói tại đây băng tuyết thế giới trong không thể chiến thắng sao? Vậy nếu như những thứ này cực âm lạnh vô cùng hàn khí không lưu động đâu này? Cảnh Phong hét lớn một tiếng, phiêu phù ở đỉnh đầu thần Nguyệt Châu đột nhiên phát ra vạn trượng bạch quang, trực tiếp đem khắp băng tuyết thế giới bên trong hàn khí đã tập trung vào, khiến cho về căn bản không thể lưu động. Cảm giác được đình chỉ lưu động lạnh vô cùng hàn khí, tuyết long tâm trong cả kinh, một tiềm kinh xá nhìn lấy lơ lửng danh tiếng đỉnh thần Nguyệt Châu, tự lẩm bẩm, chẳng lẽ là chân linh khí, hơn nữa còn là ẩn chứa thủy bản nguyên đích thực linh khí. Nghĩ tới đây, tuyết long ánh mắt lộ ra một tia tham lam. Giống giống, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi vẫn còn có chân linh khí, hơn nữa còn là ẩn chứa thủy bản nguyên đích thực linh khí, ta ngược lại thật ra xem thường ngươi rồi. Giao ra thủy bản nguyên chân linh khí, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Tuyết long hét lớn một tiếng, tham lam uy hiếp nói. Ha ha, muốn thần Nguyệt Châu, ngươi hiểu giá cái thực lực sao? Cảnh Phong cười lớn một tiếng, khinh thường nói. Giống giống, tiểu tử, ta xem ngươi là muốn chết. Nghe được Cảnh Phong bất mảnh lời nói, tuyết long bị chọc giận, hét lớn một tiếng, một chương long chùy, mấy vạn đạo hàn quang ở trong miệng chui ra, coi như một trận cuồng phong sậu vũ, đem Cảnh Phong mang tất cả tại trong đó. Thấy vạn đạo hàn quang đánh tới, Cảnh Phong chi đạo đây là hạ phẩm chân linh khí phát ra, không dám khinh thường, vội vàng hấp thu thần Nguyệt Châu lực lượng, thú nhận hư huyễn thủy linh lá chắn, đem mình bao vây lại, chống cự lấy vây trụ tự mấy hàn quang tập kích. Thấy Cảnh Phong bị vây tại chính mình phún ra vạn đạo hàn quang chung, mà thần Nguyệt Châu cô lập nổi bồng bềnh giữa không trung, tuyết long tâm trong vui vẻ, hét lớn một tiếng, hóa thành một đạo bạch quang bay đến thần Nguyệt Châu bên cạnh, tham lam mở ra miệng lớn dính máu, đem thần Nguyệt Châu nuốt tới rồi trong bụng. Súc sinh, ngươi lại dám đem thần Nguyệt Châu nuốt đến trong bụng, xem ra hôm nay không thể tha cho ngươi. Cùng thần Nguyệt Châu cùng một nhịp thở Cảnh Phong cảm đã bị tuyết long lại đem thần Nguyệt Châu nuốt tới rồi trong bụng, hét lớn một tiếng. Ánh mắt lộ ra một chút sát ý, vận chuyển thoáng một phát huyền độn chi lực, đem không ngừng tập kích hướng mình hàn quang đánh tan. Mà lúc này tuyết long cũng không chịu nổi, vốn tưởng rằng nuốt vào thần Nguyệt Châu, lấy mình và thủy bản nguyên cùng một nhịp thở đặc tính, hơn nữa trong cơ thể hạ phẩm chân linh khí thiên tuyết trùy linh tính có thể cường hành luyện hóa thần Nguyệt Châu. Nhưng thần Nguyệt Châu nhập vào cơ thể về sau, ngược lại đảo khách thành chủ, chẳng những không có bị tuyết long luyện hóa, ngược lại liên tục không ngừng hấp thu tuyết long thể bên trong lực lượng. Giống giống, cảm thụ đáo tự mấy trong cơ thể không khô trôi qua lạnh vô cùng yêu linh lực, tuyết long tâm trong run lên, không ngừng trên không trung lăn lộn, muốn đem nuốt vào trong bụng thần Nguyệt Châu bước đi ra. Bây giờ tuyết long hối hận muốn chết, nếu không phải mình lòng tham nhất thời, mình cũng sẽ không rơi cho tới bây giờ lần này tình trạng. Vốn định chặt xuống tuyết long đầu rồng, thu hồi thần Nguyệt Châu, Cảnh Phong phát hiện tuyết long thể bên trong dị thường, lộ ra mỉm cười, buông xuống giơ lên Mộc Hồn, có chút hăng hái nhìn lấy tuyết long kêu rên trên không trung lăn lộn. Tuyết long lộn một hồi, phát hiện bất luận mình cố gắng thế nào, chính là ép không ra bị mình nuốt thần Nguyệt Châu, cảm thụ đáo tự mấy trong cơ thể lạnh vô cùng yêu linh lực đang liên tục không ngừng bị thần Nguyệt Châu sở hấp thu. Tuyết long hoàn toàn hoảng loạn rồi, bay đến Cảnh Phong thân bên, cúi xuống cao quý chính là đầu rồng nói, cao nhân, ta sai lầm rồi, mời đem trong cơ thể ta thủy bản nguyên chân linh khí lấy ra đi. Ta cũng không dám nữa. Ha ha, ta nếu là không lấy đâu này. Cảnh Phong vẻ mặt nụ cười nói. Giống, ngươi nếu là không lấy, ta liền ăn ngươi. Nhìn đáo tự mấy thấp như vậy ba hạ khí cầu Cảnh Phong, Cảnh Phong hoàn không mua mình chướng. Tuyết long bị Cảnh Phong không đáng thần thái chọc giận, hét lớn một tiếng, mở ra miệng lớn dính máu, vừa muốn đem Cảnh Phong nuốt chừng. Hừ, đến trình độ này còn dám ngông cuồng, xem ra không để cho ngươi điểm màu sắc nhìn một chút, ngươi thật đúng là sẽ không đàng hoàng. Cảnh Phong lãnh rên một tiếng, tâm ý khẽ động, khống chế tuyết long trong bụng thần Nguyệt Châu kịch liệt nhảy lên. Tuyết long đầu rồng mới vừa tiếp cận Cảnh Phong, đột nhiên trong bụng truyền đến một hồi kịch liệt quặn đau, đau đến tuyết long buông tha cho sắp đến miệng Cảnh Phong, lần nữa trên không trung lăn lộn. Cao nhân, ta sai lầm rồi, ta cũng không dám nữa đối với người bất kính rồi. Mời tha cho ta đi. Trên không trung kịch liệt lăn lộn tuyết long không ngừng cầu khẩn nói. Thật sao, ngươi thật sửa lại, Cảnh Phong lộ ra mỉm cười hỏi. Ta thật sửa lại, tuyết long điểm đầu rồng cực lớn nói. Đã như vậy, vậy ngươi đem trong cơ thể ngươi cái kia món hạ phẩm chân linh khí nhổ ra cho ta. Cảnh Phong ra lệnh. Cái này, nghe được Cảnh Phong cánh nhưng muốn mình hạ phẩm chân linh khí, tuyết long lộ vẻ do dự. Kỳ thật không trách tuyết long do dự, tuyết long chính là hạ phẩm chân linh khí thiên tuyết trùy phong ấn thần thú. Nếu như Cảnh Phong đã luyện hóa được thiên tuyết trùy, tuyết long tự nhiên mà vậy thần phục vô Cảnh Phong. Nghe được Cảnh Phong muốn thiên tuyết trùy, tuyết long nhất thời do dự. Như thế nào, ngươi không muốn cho sao? Đã như vậy, tự chính mình lấy. Thấy tuyết long do dự vẻ mặt, Cảnh Phong ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh, lạnh như băng nói. Nghe được Cảnh Phong lời nói lạnh như băng, rửa sạch long thể bên trong ẩn chứa cực âm hàn khí đô cảm đáo một chút lạnh như băng, cả người run rẩy một chút nói, không dám, không dám. Dứt lời, tuyết long đem thiên tuyết trùy ở trong miệng phun ra, cung kính truyền cho Cảnh Phong. Thấy nằm trong tay thiên tuyết trùy, Cảnh Phong lộ ra mỉm cười, tâm ý khẽ động, đem tuyết long bụng trung thần Nguyệt Châu chiêu trở về, dung tiến trong cơ thể. Tuyết long thấy thần Nguyệt Châu bị Cảnh Phong triệu hồi, trong mắt lập tức lộ ra một tia hung ác quang, gào thét một tiếng, lần nữa công về phía Cảnh Phong, muốn đem thiên tuyết trùy đoạt lại. Xúc sinh, ta xem ngươi thật là dậy mãi không sửa. Cảnh Phong khán đến tuyết long lại vẫn dám công kích mình, bị tuyết long lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích chọc giận, quyết định chém giết tuyết long, một hiểu rõ nộ khí. Cảnh Phong hét lớn một tiếng, trong tay Mộc Hồn sáng lên vạn trượng lục quang, một đạo cự đại lưỡi đao xẹt qua không gian, một đao đem nổi giận đùng đùng đánh tới tuyết long bổ lui, một cột máu xuyên thấu qua tuyết long cứng cỏi long lân, phun mạnh ra. Xúc sinh, chịu chết đi. Thấy tuyết long bị thương, Cảnh Phong cũng không có ngừng, hai tay giơ đao, lực bổ vạn vật vậy bổ về phía đã bị máu tươi nhiễm đỏ thân thể tuyết long. Cảm nhận được Mộc Hồn ẩn chứa diệt tuyệt hết thảy lực lượng, tuyết long rốt cuộc run sợ rồi, gào thét một tiếng, hóa thành một đạo khói trắng dung tiến thiên tuyết trùy ở bên trong, mà Mộc Hồn khổng lồ lưỡi đao trực tiếp đem băng tuyết thế giới hết thảy vì hai, một đạo ngàn mét sâu vết rách xuất hiện ở băng tuyết thế giới trong. Xúc sinh, nguyên lai ngươi là lần này phẩm chân linh khí phong ấn thần thú a hát. Ngươi lại dám lần nữa khiêu khích ta, hôm nay không thể tha cho ngươi. Thấy tuyết long dung tiến thiên tuyết trùy ở bên trong, Cảnh Phong bừng tỉnh đại ngộ, nhưng nghĩ tới dậy mãi không sửa tuyết long, Cảnh Phong lạnh như băng nói. Cao nhân, ta thật cũng không dám nữa. Ta cam nguyện thần phục với ngươi, cầu ngươi tha cho ta đi. Tuyết long núp ở thiên tuyết trùy trong cầu khẩn nói. Ngươi thật hối cải rồi hả? Cảnh Phong lạnh như băng mà hỏi. Ta thật hối cải rồi, cũng không dám nữa. Phong cường hãn thực lực trước mặt, tuyết long cũng không dám nữa có một ti phản kháng, khiếp đảm nói. Tốt, ta cho ngươi thêm một cơ hội. Chỉ cần ngươi về sau một lòng phụ tá đại ca của ta, ta liền tha ngươi. Ngươi có bằng lòng hay không? Cảnh Phong thu hồi thả ra sát khí nói. Kỳ thật Cảnh Phong cướp đoạt thiên tuyết trùy cũng không phải là vì mình, mà là vì Hải Thiên chuẩn bị. Cảnh Phong chi đạo mặc dù biển trời đã lĩnh ngộ một nửa sát thiên quyết, Tự thân cảnh giới cũng trong khoảng thời gian ngắn đạt đến một cấp ma đế cảnh giới. Nhưng nếu muốn hoàn toàn thu phục chiếm được ngày sát nhất tộc cao thủ vẫn là không đủ đấy. Nhưng nếu như biển tiên luyện hóa thiên tuyết trì, lại có tuyết long bảo hộ, kia hải thiên thì có thực lực uy hiếp ngày sát nhất tộc cao thủ, hoàn toàn thu phục chiếm được ngày sát nhất tộc, mình cũng có thể yên tâm rời đi. Nguyện ý nguyện ý, lúc này tuyết long đã bị Cảnh Phong sợ vỡ mật, không dám có một ti cài lời Cảnh Phong lời của. Tốt lắm, một gặp được ta đại ca, ngươi nghĩ biện pháp giúp ta đại ca mau chóng luyện hóa lần này phẩm chân linh khí. Cảnh Phong ra lệnh, vâng, tuyết long tòng mệnh nói. Hàng phục tuyết long, đã nhận được hạ phẩm chân linh khí thiên tuyết trì, Cảnh Phong khán đến băng tuyết thế giới trong ở không có vật gì khác, chân đạp linh ẩn phiêu, hóa thành một đạo tàn ảnh đã đi ra băng tuyết thế giới. Chương 269, hỗn độn tu chân quyết, ngày sát bí cảnh tầng ngoài. Đại ca, chị dâu, ta đã trở về, Cảnh Phong xa xa thấy vẻ mặt nóng nảy, đi tới đi lui hải thiên cùng ngạo xương, trong nội tâm ấm áp, cảm kích nói. Cảnh Phong, ngươi rốt cuộc đã trở về. Vừa rồi ta nghe đến ngày sát bí cảnh trong truyền ra một tiếng vang thật lớn, nếu không phải chị dâu ngươi khuyên can ta, ta liền vọt vào đi tìm ngươi rồi. Thấy Cảnh Phong trở về, Biển Thiên Tùng thở ra một hơi nói. Cảm ơn đại ca quan tâm, ta không sao. Cảnh Phong cảm kích nói. Đại ca, chính ta tại ngày sát bí cảnh nội bộ đạt được một kiện dị bảo, bây giờ tặng cho ngươi, có cái này dị bảo, ngươi có thể chân chính thu phục chiếm được ngày sát nhất tộc. Nói, Cảnh Phong bà hạ phẩm chân linh khí thiên tuyết trùy đem ra. Cảnh Phong, đây là, cảm nhận được thiên tuyết trùy tản ra lạnh vô cùng linh lực, hải thiên thân thể run lên, kinh ngạc mà hỏi. Đại ca, đây là một việc vượt qua thần khí đẳng cấp hạ phẩm chân linh khí. Hơn nữa cái này hạ phẩm chân linh khí trong còn phong ấn một cái so với thần cấp một người còn muốn lợi hại hơn một cấp thượng cấp thần thú tuyết long. Có cái này chân linh khí, đại ca ngươi thì có vốn liếng chân nhiếp ngày sát nhất tộc cao thủ. Cảnh Phong giới thiệu nói, vượt qua thần khí, chẳng lẽ cực phẩm thần khí không phải đỉnh cao nhất dị bảo sao? Hải Thiên cùng Ngạo Xương trừng lớn hai mắt, vẻ mặt bất khả tư nghị hỏi. Cực phẩm thần khí đối với tiên chi giới mà nói, đúng là đỉnh cao nhất dị bảo, nhưng ở thần chi giới mà nói, thần khí chỉ là rất thông thường vũ khí, bình thường cao thủ là không dụng thần khí mà là sử dụng chân linh khí. Cảnh Phong bà từ kim sĩ đại bằng đẳng trong dân cư biết được rất đúng thần chi giới rất hiểu rõ nói cho Hải Thiên cùng Ngạo Xương. Nghe được chân linh khí ở chính là thần chi giới chi vật, Hải Thiên cùng Ngạo Xương hít vào một hơi. Hải Thiên vội vàng đem hạ phẩm chân linh khí thiên tuyết trùy đầy trả lại cho Cảnh Phong đạo. Cảnh Phong, cái này hạ phẩm chân linh khí quá quý trọng, ngươi chính là mình giữ đi. Lần này phẩm chân linh khí đối với ngươi cũng rất trọng yếu. Đại ca, đây là ta tấm lòng thành. Nói sau lần này phẩm chân linh khí là ở ngày sát bí cảnh ở bên trong lấy được đấy, nên thuộc về như lời ngươi nói. Hơn nữa ta còn có mặt khác chân linh khí, đại ca ngươi tự thu hạ đi. Cảnh Phong thành khẩn nói. Cái gì, Cảnh Phong ngươi còn có mặt khác chân linh khí? Hải Thiên một kiềm chấn kinh nói. Dạ, còn ta những thứ khác chân linh khí, đợi có cơ hội ta sẽ nói cho ngươi biết, đại ca ngươi nhanh đưa cái này hạ phẩm chân linh khí đã luyện hóa được đi. Chúng ta tại đây ngày sát bí cảnh trong ở lại đó hơn 160 năm rồi, ta sợ ngày sát thành có biến. Cảnh Phong thúc giục nói. Dạ, tốt, cảm ơn ngươi Cảnh Phong. Nghe được Cảnh Phong hoàn có chân linh khí, Hải Thiên hớn hở đã tiếp nhận thiên tuyết trùy, cũng nhỏ một giọt máu tươi, nhận chủ thiên tuyết trùy. Tuyết Long, còn không đi ra cho ta, giúp ta đại ca luyện hóa thiên tuyết trùy. Cảnh Phong hét lớn một tiếng nói. Nghe được Cảnh Phong kêu gọi, Tuyết Long không dám do dự. Lập tức ở thiên tuyết trùy trong bay ra. Hải Thiên cùng Ngạo Xương thấy ở thiên tuyết trùy trong chui ra dài ngàn mét độ ngân bạch tuyết long, song song lộ ra một tia kinh ngạc ánh mắt, không hẹn mà cùng lùi về phía sau mấy bước. Tuyết Long, cái này sẽ là của ngươi chủ nhân, ngươi chỉ cần về sau hảo hảo phụ tá đại ca của ta, ân oán giữa chúng ta xóa bỏ, bằng không thì. Hừ, Cảnh Phong lãnh rên một tiếng uy hiếp nói. Không dám không dám, cao nhân ngươi xin yên tâm. Ta nhất định sẽ đem ngài đại ca phụ tá tốt, nếu như ai dám đối với đại ca ngươi bất kính, ta ăn một miếng hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thấy Cảnh Phong trong mắt ánh sáng lạnh, Tuyết Long cả người run lên, vội vàng bảo đảm nói. Như vậy cũng tốt, Tuyết Long, ngươi bây giờ đuổi mau giúp ta đại ca đã luyện hóa được kia hạ phẩm chân linh khí. Nghe được Tuyết Long cam đoan, Cảnh Phong nhẹ gật đầu, ra lệnh. Vâng, Tuyết Long thuận theo nói. Dứt lời, Tuyết Long long miệng hơi mở, Một đạo lạnh vô cùng hàn khí ở long chùy trong chui ra, đem có chút kinh ngạc Hải Thiên bao vây lại. Đại ca, ngươi không cần sợ, tuyết này long chính là hạ phẩm chân linh khí trong phong ấn thần thú. Với hắn hỗ trợ, ta nhớ ngươi sẽ rất mau đã luyện hóa được món đó hạ phẩm chân linh khí. Cảnh Phong truyền âm nói. Nghe được Cảnh Phong truyền âm, Biển Thiên Tùng thở ra một hơi, khoanh chân ngồi dưới đất, yên lặng luyện hóa nảy sinh hạ phẩm chân linh khí thiên tuyết chùy. Ngay tại Hải Thiên hấp thu tuyết long phún ra hàn khí, luyện hóa thiên tuyết chùy lúc, Hải Thiên trong cơ thể tu luyện sát thiên quyết cũng tự động vận chuyển, không ngừng dung tiến thiên tuyết chùy trong. Thời gian từng chút một trôi qua, lại qua hơn 50 năm. Hải Thiên tâm mạch bên trong thiên tuyết chùy đã cùng Hải Thiên dung hợp tại một lên, mà Hải Thiên tự thân cảnh giới cũng từ một cấp ma đế tăng lên tới cấp 2 ma đế đỉnh núi. Chỉ là hôm nay Hải Thiên thực lực vẫn là quá kém, chỉ có thể phát huy thiên tuyết chùy 1/3 lực lượng. Nhưng Hải Thiên có thiên tuyết chùy, cho dù không nhận tội ra tuyết long, chính là tứ cấp ma đế thực lực cao thủ, Hải Thiên đều có thực lực một trận chiến. Đại ca, ngươi đã tỉnh, cảm giác thế nào? Thấy Hải Thiên tu luyện tỉnh lại, Cảnh Phong cùng Ngạo Xương trong nội tâm vui vẻ, liền vội vàng tiến lên hỏi. Cảm ơn sự quan tâm của các ngươi, ta đã thành công đã luyện hóa được lần này phẩm chân linh khí thiên tuyết chùy, chỉ là của ta thực lực hôm nay không đủ, căn bản không phát huy ra thiên tuyết chùy uy lực thực sự. Hải Thiên cảm kích nói, không có sao đại ca, có tuyết long bảo hộ ngươi, ta muốn toàn bộ thiên chi giới có thể thương tổn được người của ngươi có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nghe được biển trời đã luyện hóa được thiên tuyết chùy, Cảnh Phong tâm trung vui mừng nói. Cảnh Phong, ta thật phải cảm ơn ngươi đưa cho ta cái này thiên tuyết chùy. Khi ta đã luyện hóa được thiên tuyết chùy, ta mới biết được, nguyên lai cái này thiên tuyết chùy chính là ta ngày sát nhất tộc thánh khí. Một mực bị phong ấn ở ngày này sát bí cảnh ở trong, mấy đời trước ngày sát nhất tộc tộc trưởng đều không có thu phục chiếm được con này tuyết long đạt được thiên tuyết chùy, không nghĩ tới hôm nay bị ngươi lấy được đưa trả lại cho ta. Đã luyện hóa được thiên tuyết chùy, biển trời mới biết thiên tuyết chùy lai lịch, cảm kích nói. Tốt rồi đại ca, chúng ta đều là huynh đệ, ngươi cũng đừng có khách khí như vậy rồi. Ngươi đã luyện hóa được thiên tuyết chùy, chúng ta đây liền lúc này rời đi thôi, hồi thiên sát thành đi. Ta luôn có một loại cảm giác, ngày sát thành giống như đã xảy ra chuyện. Cảnh Phong hữu chút lo lắng nói. Cảnh Phong, Thù Du Ma Đế là bạn tốt của ta, ta tin tưởng Thù Du Ma Đế làm người. Ta muốn ngày sát thành ở Thù Du Ma Đế dưới sự dẫn dắt, chắc có lẽ không ra cái gì nhiễu loạn lớn. Hải Thiên tự tin nói. Đại ca, ở to lớn quyền lợi trước mặt, rất nhiều người cũng cầm giữ không được. Cảnh Phong khán đến Hải Thiên tự tin vẻ mặt, lắc đầu nói. Thiên ca. Cảnh Phong thuyết rất đúng, cẩn thận một chút tổng đúng, chúng ta không đi tính toán người khác, đảm bảo không được người khác không tính toán chúng ta. Nghe được Cảnh Phong sở nói, Ngạo Xương cũng có chút lo lắng nói. Dạ, chúng ta trở về đi xem đi, nếu là Thù Du Ma Đế. Hải Thiên nghĩ đến Thù Du Ma Đế nếu quả như thật soán quyền, mình nhẫn không đành lòng giết chết cái đó một mực rất chiếu cố tự huynh trưởng mình. Đại ca, ma giới đã thực lực phi tôn. Nếu muốn hoàn toàn khống chế ngày sát nhất tộc, muốn có thủ đoạn cần thiết, đôi khi chảy máu là tất nhiên. Cảnh Phong vỗ Hải Thiên bả vai nói. Dạ, ta biết, tốt chúng ta hồi thiên sát thành đi, ta muốn Thù Du Ma Đế sẽ không đối với ta như vậy đấy. Hải Thiên trầm tư một chút nói. Đại ca, chúng ta hay là đi tìm một cái chuyến ngân đồng khai mở minh thú, ta muốn hồn sát sơn trong có lẽ còn có tàng bảo khố. Cảnh Phong tại ngày sát bí cảnh trong cũng không có hữu phát hiện còn lại tàng bảo khố. Muốn đáo tự mấy nhạc phụ diệt quang ma đế năm đó vì cứu nhược linh, một mình xông vào hồn sát sơn, đoạt được tụ hồn thạch sự tình, cảm thấy hồn sát sơn có lẽ còn có, khác tàng bảo khố, đề nghị. Dạ, tốt, Hải Thiên gật đầu nói. Dứt lời, ba người đã đi ra ngày sát bí cảnh. Hồn sát sơn, ngân đồng khai mở minh thú ngoài hang động. Ngân đồng khai mở minh thú, chúng ta lại đã trở về. Cảnh Phong đứng ở ngoài hang động, la lớn. Nghe được Cảnh Phong dĩ kinh biến mất hơn 200 năm thanh âm của ngân đồng khai mở minh thú trong nội tâm cả kinh, vội vàng cùng Tuyết Lang, Cửu Vĩ Tiên Hồ đi ra động quật, nghênh thấy Cảnh Phong tam người. Làm ngân đồng khai mở minh thú ba người cảm nhận được Hải Thiên trên người tán phát ra khí tức lúc, sửng sốt một chút, ngay sau đó tôn kính thi lễ nói, nguyên lai ngài thật là ngày sát nhất tộc tộc trưởng, nguyên lai nhiều có đắc tội, mời tộc trưởng thứ lỗi. Không có gì đáng ngại, cái này là chức trách của các ngươi. Ta làm sao sẽ trách các ngươi đâu này? Hải Thiên lộ ra mỉm cười nói. Ngân đồng khai mở minh thú, ta hỏi ngươi một sự kiện. Cái này hồn sát sơn trừ ngày sát bí cảnh, còn có hay không mặt khác tàng bảo khố? Cảnh Phong khai môn kiến sơn nói. Cái này hồn sát sơn trừ ngày sát bí cảnh sâu bộ phận, liền còn có giữa sườn núi một chỗ tàng bảo khố, chỉ là cái đó tàng bảo khố ngàn năm trước bị nhân ngoại nhân xông vào qua, hôm nay bị bày cấm chế. Chỉ có ngày sát nhất tộc tộc trưởng mới có thể mở ra. Ngân Đồng Khai mở minh thú không thêm giấu giếm nói. Nghe được Ngân Đồng Khai mở minh thú từng nói, Cảnh Phong lộ ra mỉm cười. Cảnh Phong chi đạo ngàn năm trước xông vào hồn sát sơn đúng là diệt quang ma đế. Ngân Đồng Khai mở minh thú, ta mau mang bọn ta đi giữa sườn núi cái đó tàng bảo khố đi. Ngày hôm nay sát bí cảnh bên trong dị bảo đã bị chúng ta lấy được, ta muốn nhìn giữa sườn núi tàng bảo khố đến cùng có cái gì dị bảo. Cảnh Phong thúc giục nói. Cái gì? Nghe được Cảnh Phong sở nói, Ngân Đồng Khai mở minh thú trong lòng ba người run lên, vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn Cảnh Phong đạo, ngài thật đem ngày sát bí cảnh sâu bộ na món dị bảo lấy tới tay. Không sai, Cảnh Phong gật đầu nói. Thấy Cảnh Phong biểu tình không giống như là nói láo, Ngân Đồng Khai mở minh thú ba người hít vào một hơi, nhìn hướng Cảnh Phong tam người con mắt quang biến phải sùng kính mà bắt đầu, không có tiếp tục hỏi lại, vội vàng mang theo Cảnh Phong tam người đi tới hồn sát sơn chỗ giữa sườn núi tàng bảo khố. Tộc trưởng, cái này là hồn sát sơn chỗ giữa sườn núi tàng bảo khố. Ngài thử một chút, lấy trong cơ thể ngươi sát thiên quyết, có lẽ có thể mở ra. Ngân Đồng Khai mở minh thú nói. Dạ, Hải Thiên nhẹ gật đầu, vận chuyển thoáng một phát trong cơ thể mình sát thiên quyết, phóng xuất ra lạnh vô cùng ma linh lực, dễ dàng đã phá vỡ tàng bảo khố bên ngoài cấm chế. Đi vào tàng bảo khố, Cảnh Phong khán đến hồn sát sơn tàng bảo khố bên trong bầy đầy hiếm quý dị bảo, linh thảo. Cảm thán nói ngày sát nhất tộc không hổ là hùng bá ma giới mấy ức năm bá chủ, siêu cao thuế nặng bảo vật quả nhiên phong phú. Cảnh Phong tại những thứ này kỳ chân dị bảo trong chọn lựa mấy khối linh thạch cùng linh thảo, bỏ vào hư độc cảnh ở bên trong, mà Hải Thiên cùng Ngạo Xương tất cả lấy một kiện hạ phẩm thần khí chiến y cùng với không ít linh đan chân phẩm. Ngân Đồng Khai mở minh thú, chúng ta đi. Khổ cực ngươi ở đây giúp ta ngày sát nhất tộc nhìn thủ hồn sát núi cùng cái này tàng bảo khố bên trong kỳ chân dị bảo. Hải Thiên nói lời từ biệt nói, tộc trưởng, cái này cũng là sứ mạng của chúng ta. Người cứ yên tâm đi, ta cam đoan cái này tàng bảo khố trừ ngài, không ai có thể xông tới. Ngân Đồng Khai mở minh thú bảo đảm nói, tốt, chúng ta đi. Hải Thiên nhẹ gật đầu, cùng Cảnh Phong, Ngạo Xương cùng rời đi hồn sát sơn. Chương 270, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, nghe audio liên hệ. 0987879811 hoặc 0929136938. Hồn sát sao, ngày sát thành. Hôm nay ngày sát thành đúng như Cảnh Phong sở nghĩ, đã hoàn toàn bị thù du ma đế nắm trong tay. Hải Thiên từng đã là hảo hữu, cùng với Hải Thiên người ủng hộ đều bị thù du ma đế tàn nhẫn sát hại. Ngày hôm nay sát nhất tộc tộc trưởng đã biến thành tứ cấp ma đế cao thủ thù du ma đế. Mới xây đích thiên sát trong nội cung, thù du ma đế bởi vì nắm trong tay ngày sát nhất tộc. Mà Hải Thiên ba người thật giống như bằng không tiêu thất, không có một chút tin tức, thù du ma đế lúc này tâm tình thật tốt nằm ở ngày sát cung đại điện trên ghế nằm nhắm mắt dưỡng thần, mà hắn hai nằm nghiêng hai cái thập phần đẹp đẽ mỹ nữ đang vì thù du ma đế nhẹ nhàng xoa bóp. Một cái lão giả cung kính ngồi ở ngày sát cung bên trái bưng nói, thù du ma đế, ta gần đây một mực trong lòng bất an, người nói ngày sát nhất tộc sẽ không xảy ra chuyện a hát. An lão, người cứ yên tâm đi. Ngày hôm nay sát nhất tộc đã hoàn toàn bị chúng ta nắm trong tay, hơn nữa ta đã cùng tụ bảo tông lại có liên lạc, cho dù cái đó Hải Thiên trở về, cũng mơ tưởng trong tay ta chiếm được một điểm tiện nghi, đang nói hồn sát sơn là người nào cũng địa phương có thể đi sao. Nói không chừng ba người bọn họ đã mệnh tang hồn sát núi cũng nói không chừng đấy chứ. Thủ du ma đế nằm trên ghế nằm, thập phần hưởng thụ nói. Cái đó Hải Thiên quả thật không đủ để gây cho sợ hãi, nhưng là cái đó Cảnh Phong uy hiếp lại rất lớn. Nếu như bọn hắn đến đây, chúng ta nhất định phải đề phòng cái đó Cảnh Phong, cái đó Cảnh Phong nhưng mà cùng ngày sát ma đế cao thủ cùng một cấp bậc A-Hát. Lão giả lo lắng nói, An lão, người cứ yên tâm đi, hôm nay tụ bảo tông đã phái cao thủ tiền ra, hơn nữa tụ bảo tông tiền bối cho ta một bộ cực phẩm thần khí, cùng với một quả uy lực rất lớn bạo liệt châu, cho dù cái đó Cảnh Phong đến đây, ta cũng sẽ để cho hắn có đi không về. Thủ du ma đế đẩy ra bên người hai vị mỹ nữ. Ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh nói. Thấy thủ du ma đế tự tin vẻ mặt, lão giả trong nội tâm thở dài một tiếng, lắc đầu, đối với thủ du ma đế khai báo vài câu, đã đi ra ngày sát cung. Ngay tại thủ du ma đế giã tâm chiếm đoạt ngày sát nhất tộc lúc, Cảnh Phong tam người đột nhiên hiện thân hồn sát sao, điều này làm cho một mực quá thư tâm cuộc sống Tù Du Ma đế tâm trong cả kinh, vội vàng mời tới tụ bảo tông cao thủ, gồm ngày sát nhất tộc cao thủ tụ tập ở trên trời sát thành, chờ đợi Cảnh Phong tam người đến. Cảnh Phong, Hải Thiên, Ngạo Xương đi tới ngày sát thành, thấy đứng ở đầu tường, đằng đằng sát khí đợi chờ mình hơn 1000 ngày sát nhất tộc cao thủ, biết Tù Du Ma đế như Cảnh Phong sở nói đã soán quyền, ngày sát nhất tộc đã đào ngũ. Điều này làm cho vẫn đối với Tù Du Ma đế tràn ngập tin tưởng Hải Thiên trong lúc nhất thời không tiếp thụ được sự thật, sững sờ ở đương trường. Thấy Cảnh Phong tam người, Tù Du Ma đế ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh nói, Hải Thiên, ngày hôm nay sát nhất tộc đã quy thuận ta, nếu như ngươi thức thời, lập tức rời đi hồn sát sao, bằng không thì đừng trách ta không nể tình. Tù Du, chỉ đổ thừa ta lúc đầu mắt bị mù, không có nhìn ra của ngươi lang tử chi tâm, chọn ngươi tiếp nhận ta tạm thời trưởng quản thiên sát nhất tộc. Hôm nay ta đã trở lại, tự cũng không rời đi. Hải Thiên có chút hối hận nói. Hừ, ngày sát nhất tộc tộc trưởng người có đức chiếm lấy thực lực của ngươi căn bản không có thể khiến mọi người tin phục, như thế nào lãnh đạo ngày sát nhất tộc cao thủ. Tù Du Ma đế hừ lạnh một tiếng nói. Tù Du, ý của ngươi là, của người nào thực lực cao, ai có thể chấn động phục chúng người, người đó liền có thể làm ngày sát nhất tộc tộc trưởng. Cảnh Phong lãnh cười một tiếng, hỏi ngược lại. Không sai, bất quá điều kiện tiên quyết là, người này nếu là ta ngày sát nhất tộc tộc nhân. Tù Du Ma đế còn có tương đối khiếp đảm Cảnh Phong đấy, nghe được Cảnh Phong sở nói, Tù Du Ma đế lập tức đem đường lui chắn, lấp, bịt. Tù Du, người yên tâm, ta sẽ không kiếm ngày sát nhất tộc vị trí tộc trưởng. Cảnh Phong nghe ra Tù Du Ma đế trong lời nói ý tứ, khinh thường nói. Nghe được Cảnh Phong hứa hẹn, Tù Du Ma đế thở phào nhẹ nhõm nói, Hải Thiên, nếu như ngươi có thể thắng ta, chấn động dùng lời của mọi người, ta có thể đem ngày sát nhất tộc vị trí tộc trưởng trả lại cho ngươi, bất quá ngươi dám so với ta thử sao. Làm Tù Du Ma đế lần đầu tiên nhìn thấy Hải Thiên lúc, bị Hải Thiên rất nhanh tăng lên thực lực lại càng hoảng sợ, nhưng thấy Hải Thiên hôm nay chỉ là cấp 2 ma đế, cùng thực lực của mình còn có chênh lệch rất lớn, yên lòng, Tù Du Ma đế muốn ở trên trời sát nhất tộc cao thủ trước mặt đường đường tránh tránh đánh bại Hải Thiên, như vậy cho dù về sau Hải Thiên thực lực mạnh hơn chính mình, ngày sát nhất tộc cao thủ cũng sẽ đứng ở phía bên mình. Chỉ là Tù Du Ma đế không có hữu tưởng đến, Hải Thiên sẽ vượt qua thần khí Thiên Tuyết Trùy cùng với Thiên Tuyết Trùy bên trong phong ấn một cấp thượng cấp thần thú Tuyết Long. Tốt, ta như ngươi mong muốn. Hải Thiên hít sâu một hơi nói. Đại ca, ngươi cẩn thận một chút, coi chừng Tù Du Ma đế ám chiêu. Cảnh Phong đề tỉnh nói. Cảnh Phong chi cho nên nhắc nhở Hải Thiên. Để cho Hải Thiên coi chừng, là vì Cảnh Phong phát hiện Tù Du Ma đế sau lưng ba người họ là lục cấp tiên đế cao thủ. Phong trong ấn tượng, ngày sát nhất tộc trong không có lục cấp tiên đế cao thủ, Cảnh Phong mơ hồ cảm giác được Tù Du Ma đế dám cản rỡ như thế, là có người vì hắn chỗ dựa, nhưng Cảnh Phong vì không cho Hải Thiên có quá nhiều gánh nặng trong lòng, cũng không có nói cho Hải Thiên, chỉ là nhắc nhở để cho Hải Thiên coi chừng, mà Cảnh Phong tự mấy lực lượng linh hồn lại đã tập trung vào ba người. Ta biết, Hải Thiên nhìn Cảnh Phong cùng Ngạo Xương liếc, đem Thiên Tuyết Trùy cầm trong tay, lăng không bay lên, lạnh lẽo nhìn liếc Tù Du Ma đế, dùng Thiên Tuyết Trùy cắt vỡ mình ống tay áo nói, Tù Du, hôm nay chúng ta cắt bảo đoạn nghĩa, tái vô tình nghĩa đáng nói. Như vậy tốt nhất, điều này làm cho ta có thể buông tay đánh cược một lần, lấy mạng của ngươi rồi. Tù Du Ma đế ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh, truyền âm nói. Thật sao, Tù Du Ma đế, chúng ta một mực chưa có giao thủ, hôm nay liền nhìn ta một chút cửa ai mạnh ai yếu. Hải Thiên cười lạnh một tiếng, đầu tiên làm khó dễ, giơ lên trong tay Thiên Tuyết Trùy, trong nháy mắt đâm ra trăm đạo hàn quang, đan sen vây hướng về phía Tù Du Ma đế. Vốn định một chiêu giải quyết Hải Thiên, Tù Du Ma đế thấy trăm đạo hàn quang đánh tới, hơn nữa cái này trăm đạo hàn quang có để cho mình rất run sợ lực lượng, trong nội tâm cả kinh, vội vàng né tránh, nhưng là trăm đạo hàn quang tán phát hàn khí chỉ hoãn Tù Du Ma đế thân hình, Tù Du Ma đế thân thể cứng lại, bị hai vệt ánh sáng lạnh lẽo đâm trúng. Thân thể lập tức kết thành hàn băng. Thấy Tù Du Ma đế trúng chiêu, Hải Thiên không có hữu do dự, hét lớn một tiếng, hóa thành một đạo tàn ảnh, cầm trong tay Thiên Tuyết Trùy lại đâm đi qua. Lúc này, Tù Du Ma đế bị băng phong thân thể đột nhiên chui ra từng đạo khói đen, thình thịch một tiếng, tạo ra đóng băng mình hàn băng, dùng sức trầm xuống phía dưới, tránh được Hải Thiên tất nhiên sát nhất kích. Cực phẩm thần khí chiến y, thấy Tù Du Ma đế mặt ngoài thân thể chiến y màu đen, Cảnh Phong tâm trung cả kinh nói. Hải Thiên, ta ngược lại thật ra xem nhẹ ngươi rồi, không nghĩ tới ngươi lại có như thế dị bảo, phát ra công kích lại có thể trì hoãn tốc độ của ta, bất quá ngươi bây giờ không có cơ hội. Đi chết đi, xua tán đi hàn khí nhập vào cơ thể Thù Du Ma Đế hét lớn một tiếng, cầm trong tay cực phẩm thần khí cự phủ bổ về phía Hải Thiên. Thấy Thù Du Ma Đế thậm chí có cực phẩm thần khí chiến phủ, chiến y, Cảnh Phong lạnh như băng nhìn thoáng qua đứng ở ngay sát đầu tường ba cái lục cấp tiên đế cao thủ, quyết định Hải Thiên chiến thắng về sau, nhất định biết rõ giá tam thân phận của người, chém giết chết ba người. Thấy Thù Du Ma Đế thậm chí có cực phẩm thần khí một bộ, Hải Thiên nhíu mày, cầm trong tay thiên tuyết chùy, nhanh chóng gật liên tục mấy trăm cái, ở trước người của mình tạo thành một cỗ vòng qua vòng lại hàn băng thuẫn, muốn cứng rắn chống đỡ hạ Thù Du Ma Đế bổ tới khổng lồ búa mũi nhọn. Thình thịch, một tiếng, hàn băng thuẫn bị Thù Du Ma Đế bổ ra búa mũi nhọn chém thành hai khúc, nhưng Hải Thiên lợi dụng hàn băng thuẫn lấy chờ cách trong nháy mắt, vọt đến Thù Du Ma Đế sau lưng, nhấc tay chém ra một đạo cực độ hàn quang, hóa thành một đạo bạch xà, thình thịch, một tiếng, đâm tới Thù Du Ma Đế cực phẩm thần khí chiến y bên trên. Thù Du Ma Đế nhất thời chủ quan, không nghĩ tới Hải Thiên trong tay thiên tuyết chùy phát ra hàn quang lại có thể ngăn cản trụ tự mấy cực phẩm thần khí chiến phủ công kích, bị Hải Thiên vọt đến sau lưng, một chùy đâm đến trên người. Quát một tiếng, Thù Du Ma Đế cực phẩm thần khí chiến y bị thiên tuyết chùy đâm ra hàn quang đâm thủng, Thù Du Ma Đế eo ếch phún ra cột máu lập tức bị đông lại, một luồng hơi lạnh chui vào Thù Du Ma Đế trong cơ thể, trong nháy mắt càng làm Thù Du Ma Đế đóng băng. Ngày sát nhất tộc tộc nhân thấy Hải Thiên dễ dàng sẽ đem một thân cực phẩm thần khí trang bị Thù Du Ma Đế đả thương, tất cả đều lộ ra vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, ủng hộ Thù Du Ma Đế tâm động đung đưa. Thù Du Ma Đế, ngươi liền chút bổn sự ấy sao? Ta hôm nay không muốn giết ngươi, ngươi hay là đi thôi, vĩnh viễn không nên quay lại, bằng không thì đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Hải Thiên muốn đáo tự mấy cùng Thù Du Ma Đế từng đã là tình bản, cũng không có chấm dứt bị hàn đóng băng lại Thù Du Ma Đế. Mà là để cho Thù Du Ma Đế rời đi. Thình thịch, một tiếng, Thù Du Ma Đế sắc mặt tái nhợt, không kịp thở tan ra đông lạnh trụ tự mấy hàn băng, khiếp sợ nhìn thoáng qua Hải Thiên trong tay thiên tuyết chùy nói, người đây rốt cuộc là gì đẳng cấp dị bảo, tại sao có thể có uy lực như thế? Ngay cả ta cực phẩm thần khí chiến y cũng có thể phá vỡ. Cái này mà kể chuyện của ngươi, Thù Du, cho dù ngươi có cực phẩm thần khí chiến y, chiến phủ, cũng không phải là đối thủ của ta, ngươi hay là đi thôi. Vĩnh viễn đừng rồi trở về. Hải Thiên nhìn thoáng qua một kiểm chấn kinh Thù Du Ma Đế nói. Nghe được Hải Thiên từng nói, Thù Du Ma Đế ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh nói, Hải Thiên, cuộc tỉ thí của chúng ta còn chưa kết thúc. Vừa rồi ngươi không có giết ta, ta rất cảm kích, nhưng là... Thù Du Ma Đế ngừng nói, trong tay đột nhiên xuất hiện một cái giữ dằn linh bóng, chợt bắn ra, đạn hướng Cảnh Phong. Trên mặt đất Cảnh Phong khán đến Thù Du Ma Đế trong tay đột nhiên xuất hiện linh tâm cầu trong cả kinh, quát to, đại ca. Coi chừng, tránh mau, đã nghĩ bay đi lên cứu Hải Thiên. Nhưng mà Cảnh Phong phản ứng dù sao không bằng sớm đã dự mưu tốt Thù Du Ma Đế, liền phong cương vừa khởi động lúc, một tiếng vang thật lớn trên không trung truyền ra, một cổ lực lượng cuồng bạo trực tiếp xé rách không gian, mà Hải Thiên trực tiếp bị cái này cổ lực lượng cuồng bạo cắn nuốt. Đại ca. Thấy Hải Thiên bị bạo liệt linh bóng thả ra lực lượng cắn nuốt, Cảnh Phong tâm trung siết chặt, hét lớn một tiếng vọt tới cuồng bạo lực lượng trung tâm. Nhưng vào lúc này, cuồng bạo trong không gian truyền ra một tiếng rồng gầm phẫn nộ, một cái dài ngàn mét tuyết long chui ra cuồng bạo không gian, mà tuyết long vết thương chồng chất trong thân thể bên, Hải Thiên đang hôn mê nằm ở phía trên. Thấy Hải Thiên chỉ là bị chấn động mất đi, tuyết long thời điểm mấu chốt chui ra thiên tuyết truy cứu chủ, Cảnh Phong thở ra một cái, lập tức cấp tuyết long truyền âm. Để cho tuyết long đem muốn giết chết Hải Thiên Thù Du Ma Đế ăn hết. Mới vừa ra tới đã bị nổ tổn thương, nhẫn nhịn một bụng lửa giận tuyết long nghe được Cảnh Phong truyền âm, một đôi ngân đồng quét mắt liếc thất kinh Thù Du Ma Đế, gào thét một tiếng, toàn bộ không gian cũng lộ ra một chút lạnh buốt chi khí, mà ngay cả ngày sát thành thành trên đầu đích thiên sát nhất tộc cao thủ đô cảm đáo hàn khí nhập vào cơ thể. Cảm nhận được tuyết long tán phát lạnh như băng hàn khí, Thù Du Ma Đế cả người run rẩy lên. Trong nội tâm tràn đầy vô hạn sợ hãi, liền muốn chạy trốn. Nhưng mà tức giận tuyết long không để cho Thù Du Ma Đế cơ hội, trong không khí tán phát hàn khí đột nhiên co rút lại, trói bó Thù Du Ma Đế thân hình, Thù Du Ma Đế thân thể nhất thời bị quản chế, bị cuồng bạo tuyết long gần người, một ngụm nuốt lấy. Lúc này trời sát nhất tộc cao thủ khán đến Thù Du Ma Đế bị tuyết long ăn một miếng rơi, đều bị chấn nhiếp rồi, mà ngày sát trên đầu thành ba gã lục cấp tiên đế cao thủ khán đến Thù Du Ma Đế đã chết. Cảnh Phong đang nhìn chằm chằm nhìn hướng mình, biết nơi đây không thể mỏi mòn chờ đợi, liền muốn chạy trốn. Nhưng Cảnh Phong Tào đã đối với ba người rơi xuống tất sát lệnh, nhìn Đáo Tam người muốn chạy, Cảnh Phong thân hình khẽ động, vọt đến ngay sát thành đầu tường, ngăn cản lại ba người. Chương 271, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, như thế nào, ba người các ngươi muốn đi sao? Cảnh Phong đứng ở ngay sát thành thành đầu, ngăn cản ba gã lục cấp tiên đế, lạnh lẽo nhìn một mắt ba người, lạnh như băng nói. Trên đầu thành đích thiên sát nhất tộc cao thủ khán đến Cảnh Phong đột nhiên xuất hiện ở đầu tường, nghĩ đến Cảnh Phong kinh người thực lực, kinh hoàng thối lui đến ngay sát dưới cửa thành, hoảng sợ đứng vẻ mặt sát khí Cảnh Phong. Cảnh Phong, chúng ta thừa nhận thực lực không bằng ngươi, nhưng ngươi cảm thấy ngươi có thực lực ngăn lại ba người chúng ta rời đi sao? Một tên trong đó lục cấp tiên đế khinh thường nói, muốn khơi mào Cảnh Phong tâm trung lửa giận, để cho mình ba người có cơ hội để lợi dụng được. Lưu không để lại xuống, không thử một chút làm sao biết. Cảnh Phong cũng bất vi sở động, lạnh như băng nói. Xem ra ngươi là nhất định muốn động thủ, thấy Cảnh Phong ánh mắt lạnh như băng, ba gã lục cấp tiên đế trong lòng, cao thủ run lên, có chút khiếp đảm nói. Không sai, hơn nữa ba người các ngươi hôm nay một cái cũng trốn không thoát. Cảnh Phong lạnh như băng nói. Nhìn đến đại chiến không thể tránh né, ba gã lục cấp tiên đế quyết định đánh đòn phủ đầu, ra tay trước nắm giữ chủ động. Ba người ánh mắt lộ ra một tia hung ác quang, hóa thành ba đạo tàn ảnh, phân ba phương hướng đánh úp về phía Cảnh Phong. Nhìn xuất tam người ý đồ, Cảnh Phong không chút kinh hoàng, trong đầu lực lượng linh hồn đột nhiên tán phát ra, vững vàng đã tập trung vào thân thể của mình không gian chung quanh, tĩnh hậu ba người đánh tới. Ba gã lục cấp tiên đế một rơi vào Cảnh Phong khống chế không gian, thân thể lập tức bị trói buộc lại, tự thân tốc độ thoáng cái chậm lại. Nhìn Đáo Tam thân thể người bị quản chế, Cảnh Phong thân hình chuyển động, nhìn như chậm rãi ngay cả xuất tam quyền, nhưng ba gã lục cấp tiên đế căn bản không né tránh kịp nữa, trơ mắt nhìn ba đạo hắc sắc quyền mang đánh trúng thân thể, ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi, té bay ra ngoài. Ngày sát nhất tộc cao thủ khán Đáo Tam tên lục cấp tiên đế phong thủ hạ căn bản không tiếp nổi một chiêu, bị Cảnh Phong tam quyền anh thành trọng thương, tất cả đều mở to hai mắt, trong nội tâm tràn đầy vô hạn sợ hãi cùng kính sợ. Ba người các ngươi không biết cái này tốt bất lực đi. Thấy phun ra máu tươi ba người, Cảnh Phong giễu cợt nói. Cảnh Phong, chúng ta liều mạng với ngươi. Ba gã lục cấp tiên đế nghe được Cảnh Phong trào phúng thanh âm, tất cả đều điên cuồng, tế xuất cực phẩm công kích thần khí, bổ xuất tam đạo kinh thiên kiếm quang, đan sen vây hướng về phía Cảnh Phong. Hừ, thấy cực phẩm công kích thần khí đan vào kiếm quang đánh tới, Cảnh Phong lãnh rên một tiếng, tế xuất hàng long mộc, ở hàng long mộc trong độ vào một cỗ huyền độn chi lực, ngang bổ một phát. Một đạo dài trăm thước tím bầm côn mũi nhọn hoành nghênh hướng đan vào mà đến kiếm quang, oanh, một tiếng, tím bầm hàng long mộc côn mũi nhọn biên độ sóng gấp 6 lần lực công kích, biến mất ba thanh kiếm mũi nhọn. Phá, cảm nhận được cửa hàng nghênh đón cường đại dư uy, Cảnh Phong hét lớn một tiếng, khí thế trên người chợt tán phát ra, trực tiếp đem chạm mặt vọt tới dư uy chấn động tới ba gã lục cấp tiên đế cao thủ. Thình thịch, đã bị xen lẫn Cảnh Phong khí thế dư uy công kích. Ba gã lục cấp tiên đế cao thủ trên người cực phẩm thần khí chiến y trực tiếp lõm đi vào một khối, một tia máu tươi theo cực phẩm thần khí chiến y vạt áo chảy ra. Hảo cường, cảm nhận được Cảnh Phong tán phát khí thế, dương nanh múa vuốt uy hiếp mọi người Tuyết Long tâm trong run lên, thập phần may mắn mình thần phục vô Cảnh Phong, nếu không mình khẳng định chạy trời không khỏi nắng. Mà lúc này ngày sát nhất tộc cao thủ toàn đều bị Cảnh Phong tán phát cường đại khí thế trùng kích, chấn đắc đặt mông ngồi trên đất, một kiềm kinh chỉ nhìn thiên thần hạ phàm vậy. Đem ba gã lục cấp tiên đế đùa bỡn với cổ trong lòng bàn tay Cảnh Phong. Ba người các ngươi còn có cái gì tuyệt chiêu, cùng nhau xử đi ra đi. Bằng không thì, về sau khả năng không có cơ hội. Cảnh Phong lộ ra một tia nụ cười nhẹ nhõm, giễu cợt nói. Nhìn Đáo tự mấy ba người căn bản không phải Cảnh Phong đối thủ, ba gã lục cấp tiên đế biết hôm nay rất khó chết giả rồi, ánh mắt lộ ra một chút hung ác quang, cắn răng một cái, đồng thời thiêu đốt nguyên anh. Cầm trong tay cực phẩm công kích thần khí, hóa thành ba đám huyết quang, bổ về phía Cảnh Phong. Hừ, các ngươi cho rằng thiêu đốt nguyên anh tựu hữu dụng sao? Cảnh Phong lãnh rên một tiếng, chân đạp linh ẩn phiêu, đột nhiên hóa thành từng đạo dây nhỏ, xuyên qua ba người tán phát huyết quang, vọt đến ba người sau lưng, giơ lên hàng long mộc, nhất côn quất về phía ba gã thiêu đốt nguyên anh lục cấp tiên đế. Thấy Cảnh Phong quỷ dị thân hình, ba gã lục cấp tiên đế vẻ mặt sững sờ. Nhưng không tha cho bọn họ có quá nhiều tự hỏi, bởi vì Cảnh Phong chém ra côn mũi nhọn đã đánh tới, ba người liền vội vàng xoay người huy kiếm, đã ngăn được Cảnh Phong chém ra tím bầm côn mũi nhọn. Phốc phốc phốc, bởi vì ba người vội vàng ngăn cản, đã rơi xuống hạ phong, Bị hàng long mục tím bầm linh quang xỏ xuyên qua tiến thân thể, ngay cả phun ba ngụm máu đặc, coi như diều đứt dây, té hướng về phía mặt đất, vù, ngay tại ba người sắp té rơi xuống mặt đất trong nháy mắt, Cảnh Phong thân ảnh của xuất hiện ở ba dưới thân người, lần nữa huy động hàng long mộc, càng làm ba người quất về phía liễu không trong. Xoẹt, phải một tiếng, ba gã lục cấp tiên đế trên người cực phẩm thần khí chiến y nữa cũng không chịu nổi Cảnh Phong một luồng sóng cường lực công kích, đã nứt ra từng đạo đường văn nhỏ, mà ba người thể nội chảy ra máu tươi theo đường văn nhỏ không ngừng chảy ra. Lúc này ba gã lục cấp tiên đế đã tuyệt vọng, mình thiêu đốt nguyên anh, kích phát ra trong cơ thể lớn nhất tiềm năng cũng không thể dính đến Cảnh Phong thân ảnh của. Ba gã lục cấp tiên đế tâm trong tràn đầy vô hạn hối hận lúc trước không nên rời núi, tới tranh đoạt vũng nước đục này. Xa xa Cảnh Phong khán đáo tam tên lục cấp tiên đế trên mặt tuyệt vọng vẻ mặt, biết ba người rất có thể năng hội tự bảo, xíu. Yêu yêu, một tiếng bay đến ba gã lục cấp tiên đế bên người, sử xuất, siêu hồn, tuyệt kỳ, chém ra một vệt kim quang, bổ vào ba gã lục cấp tiên đế trong đầu. Ba gã lục cấp tiên đế chỉ cảm thấy não trung linh hồn run lên, đột nhiên đã mất đi chi giác, ngã đầu tài hướng về phía mặt đất. Cảnh Phong bắt lấy cái này thoáng qua thời cơ, bắt lấy một tên trong đó lục cấp tiên đế cao thủ, sử dụng siêu hồn tuyệt kỳ, biết được lục cấp tiên đế cao thủ trong đầu hết thảy tin tức. Làm Cảnh Phong biết được tụ bảo tông cùng phần thiên, huyền thông âm mưu về sau, lửa giận trong lòng thoáng cái bị đốt lên rồi, lòng bàn tay bắn ra một cổ cường đại huyền độn chi lực, trong nháy mắt cắn nát lục cấp tiên đế cao thủ trong cơ thể tiên anh, kinh mạch. Giết chết một gã lục cấp tiên đế cao thủ, Cảnh Phong tái lần đi tới đã thanh tỉnh hai gã lục cấp tiên đế cao thủ trước mặt, thấy cả người run rẩy hai gã lục cấp tiên đế cao thủ, Cảnh Phong lãnh rên một tiếng nói, các ngươi hai cái này thứ bại hoại, lại trợ trụ vi ngược, tàn sát cùng ép buộc nhiều như vậy thiên chi giới cao thủ làm thí nghiệm, hôm nay không thể tha các ngươi. Khi này hai gã lục cấp tiên đế cao thủ khán đến Cảnh Phong dĩ kinh giết chết một người lúc, biết hôm nay chạy trời không khỏi nắng, hét lớn một tiếng nói, Cảnh Phong, chúng ta chính là cái chết, cũng tuyệt không để cho ngươi sống khá giả. Dứt lời, hai gã lục cấp tiên đế cao thủ tự bảo tiên anh, hai cổ lực lượng hủy thiên diệt địa ở trên trời sát ngoài thành nổ lên, trong nháy mắt cắn nuốt Cảnh Phong. Thấy Cảnh Phong bị hai cổ diệt tuyệt hủy diệt tính lực lượng cắn nuốt, đã tỉnh táo lại biển thiên kinh hô, mà bắt đầu. Mà ngày sát nhất tộc cao thủ khán đến Cảnh Phong bị thôn phệ, trong nội tâm cũng thở dài một hơi. Nhưng khi khói dày đặc tiêu tán về sau, ngày sát nhất tộc cao thủ khán đến hoàn hảo không chút tổn hại Cảnh Phong lúc, cũng lộ ra vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, đối với Cảnh Phong càng thêm kính sợ mà bắt đầu, làm Cảnh Phong ánh mắt quét về phía mọi người lúc, ngày sát nhất tộc cao thủ cũng không dám cùng Cảnh Phong ánh mắt tiếp xúc, không hẹn mà cùng cúi thấp đầu. Kỳ thật Cảnh Phong bản nhưng tại hai gã lục cấp tiên đế tự bảo tiên anh trước thì đem bọn hắn chém giết, nhưng Cảnh Phong muốn chính là cái này hiệu quả, ở trên trời sát nhất tộc các cao thủ trong suy nghĩ lưu lại mình vô địch hình tượng. Như vậy Hải Thiên có thể hoàn toàn thu phục chiếm được ngày sát nhất tộc cao thủ. Ở hai gã lục cấp tiên đế tiên anh tự bảo trong nháy mắt, Cảnh Phong trốn vào hư độc cảnh, bởi vì hai gã lục cấp tiên đế tiên anh tự bảo uy lực quá lớn, ngày sát nhất tộc cao thủ cũng không nhìn thấy Cảnh Phong biến mất thân ảnh. Làm ngoại giới năng lượng tiêu tán hơn phân nửa về sau, Cảnh Phong tế ra hư ảo thổ linh lá chắn, đã đi ra hư độc cảnh, xuất hiện ở nổ tung trung tâm. Mà một màn này, chỉ có Tuyết Long nhìn thấy. Trời à! Thiên chi giới làm sao sẽ xuất hiện nhiều như vậy chân linh khí? Hơn nữa cũng trong tay hắn, cái này cũng quá không công bình. Tuyết Long tại trong lòng hò hét nói, nhưng không có dám nói ra. Cảnh Phong, ngươi không sao chứ? Thấy Cảnh Phong bình yên vô sự đi ra trong lúc nổ tung, biển thiên tùng một không khí, ở tuyết trên thân rồng nhảy xuống, quan tâm mà hỏi. Đại ca, ta không sao, ngươi yên tâm đi, Cảnh Phong lộ ra mỉm cười nói. Đại ca, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, chuyện này quả cùng tụ bảo tông có liên quan. Cảnh Phong bà ở lục cấp tiên đế trong đầu biết được tin tức nói cho Hải Thiên. Tụ bảo tông lại làm ra như thế táng tận thiên lương chuyện ác, thật là thiên lý bất dung. Hải Thiên phẫn hận nói, đại ca, tụ bảo tông sự tình ngươi liền không cần lo. Hôm nay thù du ma đế đã chết, tụ bảo tông phái tới cao thủ cũng bị ta chém giết, là thời điểm hoàn toàn thu phục chiếm được ngày sát nhất tộc. Cảnh Phong thuyết đạo. Cảnh Phong, đại ca biết không thể giúp ngươi gấp cái gì, vốn lấy sau nếu như ngươi có gì cần, nhất định cho ta nói, biết không? Bất luận bao nhiêu chuyện, ta nhất định giúp ngươi. Hải Thiên vỗ Cảnh Phong bả vai nói. Cảm ơn đại ca, ta biết rồi, nghe được Hải Thiên từng nói, Cảnh Phong tâm trung ấm áp, cảm kích nói. Ngày sát nhất tộc đệ tử nghe, thù du mưu quyền soán vị đã bị ta đại ca chém giết, ta đại ca mới là ngày sát nhất tộc chân chính tộc trưởng, nếu có người nào không phục lời nói, cho dù đứng ra. Cảnh phong thanh âm của phiêu đãng ở trên trời sát nhất tộc mọi người bên tai. Ngày hôm nay sát nhất tộc cao thủ sớm lấy bị cảnh phong sợ vỡ mật, nghe được cảnh phong sợ nói, hai cây chân gắt gao cố định trên mặt đất, sợ mình sơ ý một chút đứng ra đi. Đợi thời gian một nén nhang, cảnh phong khán đến ngày sát nhất tộc đệ tử không có một cái nào đưa ra dị nghị cùng phản đối, gật đầu nói, tốt. Đã tất cả mọi người không phản đối, vậy sau này mọi người khỏe tốt phụ tá ta đại ca Hải Thiên. Tranh thủ nữa chế ngày sát nhất tộc huy hoàng thịnh thế. Thấy ngày sát nhất tộc không ai ở phản đối với chính mình, biển trời biết mọi người là khiếp đảm cảnh phong, lộ ra mỉm cười nói, mọi người yên tâm, chỉ cần chúng ta khắc khổ tu luyện, mời chào đệ tử, ngày sát nhất tộc sẽ lần nữa quật khởi. Tốt, ngày sát nhất tộc đệ tử cùng hô lên, đại ca, chị dâu, ta liền không ở ở lâu, hôm nay đã phát hiện tụ bảo tông, phần thiên, huyền thông âm mưu, ta muốn lập tức chạy tới vô cùng quang thành, hướng phụ vương ta, nhạc phụ thương lượng một chút đối sách, đại ca. Chị dâu các ngươi khá bảo trọng, chờ tụ bảo tông sự tình lấy rồi. Ta sẽ trở lại nhìn các ngươi. Cảnh phong nói cáo biệt. Cảnh phong, tụ bảo tông cao thủ nhiều như mây, ngươi mình nhất định phải cẩn thận, không thể chủ quan biết không? Hải Thiên quan tâm nhắc nhở. Ta biết, cảnh phong gật đầu nói. Tuyết Long, về sau bảo hộ ta đại ca, chị dâu, cùng với ngày sát thành nhiệm vụ giao cho ngươi, hy vọng ngươi có thể tuân thủ lời hứa.